chương 853 thần uy không thể đỡ cái này sao có thể xa Lưu Thiền cùng Thanh Liên Nhi đều là kinh hãi. Trước đó, bọn hắn ý đồ cái thứ nhất đánh giết Lâm Ma Thần, đều là vận dụng sát chiêu, thi triển ra chính mình chân chính năng lực. Vô ý thức đều cho rằng, nếu không phải bởi vì bọn hắn cả hai chi gian lẫn nhau kiềm chế, giờ phút này sớm đã trấn sát Lâm Ma Thần. Có ai nghĩ được sự thật lại vừa vặn tương phản, Lâm Ma Thần cho dù đối mặt bọn hắn hai người tàn nhẫn đà kích, không những chưa từng bị áp chế, ngược lại trở nên càng thêm cường thịnh. Giờ khắc này, thậm chí để bọn hắn đều cảm nhận được một loại áp lực. Cái này khiến bọn hắn làm sao không động dung giết xa Lưu Thiền Đại Hống. Như một tôn man thần, cường kiện hữu lực, thân thể tựa như bởi huyết ngọc đúc thành, rực rỡ ấm ánh, sông ngang mà lên. Hắn chính là Hải Sa tộc thánh tử, vốn là thượng cổ hung thú dòng dõi, có được tuyệt đại chi vĩ lực. Bây giờ nổi giận xuất kích, uy thế lại trở nên khác biệt. Hư cùng này đồng thời, Thanh Liên Nhi cũng bị kích thích triệt để tức giận. Nàng thon dài thân ảnh bốc hơi màu xanh quang hà, băng lãnh mà dung nhan xinh đẹp bên trên đều là lăng lệ chi sắc. Canh nàng tế ra một thanh tựa như vũ rực tựa như màu xanh loan đao, kỳ thượng phù văn lưu chuyển, tách ra tài năng tuyệt thế. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện vô cùng cường đại bí bảo. Chỉ là chinh chiến đến lúc này, Lâm Tầm sớm đã đại khái thăm dò rõ ràng hai người này năng lực, căn bản đã là không có cố kỵ nào nữa. Hắn xông ngang giữa sân, trội hơn dáng người tắm rửa như thác nước thần huy, lãnh mâu đóng mở, bắn ra điện mang, giống như đại ma thần, uy thế kinh khủng. Ầm ầm, trong hư không chinh chiến càng thêm kịch liệt, nơi đó quang hà vọt lên, huyết khí dâng trào, cương phong mãnh liệt. Nếu là phát sinh ở trong thành, chỉ sợ không phải là gây nên một trận không thể dự đoán tai họa không thể. Đông một phen chém giết, Lâm Tầm dùng quyền kình trực tiếp phá vỡ xa Lưu Thiền phòng ngự, sau đó cường thế va chạm, chói mắt rực rỡ quyền phong chấn động đến xa Lưu Thiền rách gan bàn tay, tiên huyết bắn ra. Lúc này Lâm Tầm bá đạo vô song, một thân chiến lực sôi trào, rất có quét ngang bát hoang chi thế. Ầm, cái kia quyền kình quá kinh khủng, để kia phiến hư không bị ánh sáng ấm ánh bao phủ, chói mắt chi cực, cả mảnh trời không tựa như bị rung chuyển, theo huyền kình run rẩy oanh minh. Trong chốc lát, xa Lưu Thiền lảo đảo rút lui, bị chấn động đến toàn thân khí huyết sôi trào, sắc mặt lập tức trở nên kinh sợ chi cực. Làm sao có thể, hắn gầm thét. Hắn từng tại Tiêu Tức thủ trước cẩn thận từng điều tra liên quan tới Lâm Tầm các loại tin tức, tự nhận như tự mình động thủ có thể đủ trấn áp hắn. Chỉ là xa Lưu Thiền nhưng căn bản không nghĩ tới, hắn hiểu rõ chỉ là hồi trước Lâm Tầm, hiện nay Lâm Tầm sớm đã trải qua tam tai đại kiếp, triệt để thối biến đến một loại cảnh giới toàn mới, hơn xa lúc trước giữa sân quần hùng hãi nhiên là thất thanh, cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến vốn là ở thế yếu, bị hai vị tuyệt đại nhân vật luôn phiên chèn ép Lâm Ma Thần, tại mực này thời khắc lại triển khai nghịch tập, những cái kia thiên kiêu hạng người cũng chấn động, sắc mặt biến hóa. Cho dù là bọn họ không nguyện ý, đều không thể không thừa nhận bọn hắn trước đó khinh thường Lâm Ma Thần. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều là rất không thoải mái. Ầm ầm, thiên diêu địa động, vừa đẩy lui xa Lưu Thiền, Lâm Tầm đã thân ảnh lói lên, phù diêu mà lên, giương tay vồ một cái, vận chuyển bá hạ cấm huyền bí, đem Thanh Liên Nhi đánh giết mà tới một đao cầm giữ một sát. Cũng liền thừa này một sát thời cơ, Lâm Tầm thân ảnh vọt tới trước, hỗn hợp hám thiên cửu băng đạo viên mãn áo nghĩa khẩn thiết đầu hung hăng oanh ra. Oanh một quyền này, tư không như vải vóc bị xé nứt khai, không thể địch nổi, bá đạo đến cực hạn tình trạng, trực tiếp tựu đánh vào kia màu xanh loan đao bên trên. Thanh Liên Nhi toàn thân run lên, như bị sét đánh tựa như, ngực khó chịu kém chút ho ra máu. không thể không lách mình trở ra. Nàng màu xanh loan đao càng là kém chút rời tay bay ra đi. Âm âm mà tại nàng nguyên bản chỗ chiến vị trí, tư không trực tiếp bị oanh bảo, hóa thành kinh khủng loạn lưu khuyết tán. Cái này khiến Thanh Liên Nhi trong lòng cũng run sợ một hồi. Mày nhăn lại, làm sao lại mạnh như vậy bất quá. Ăn hết mình thiệt thòi nhỏ. Vô luận là Sa Lưu Thiền, vẫn là Thanh Liên Nhi, cũng là không hổ là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đại nhân vật, cũng không từng bị thương. Chỉ là bọn hắn thần sắc đều là đã mang lên một vòng ngưng trọng. Ý thức được trước mắt Lâm Ma Thần, nên giống như bọn họ, có thể đủ nghiền ép cùng cảnh kinh khủng nội tình. Đó là cái kình địch chiến đấu tiếp tục bộc phát. Ba người hỗn chiến với nhau. Thanh Minh phía dưới, loạn vân vỡ nát, tư không hỗn loạn, một mảnh rung chuyển. Mà trong sân tu giả đều sớm đã ngốc trệ tại kia, trong lòng bị vô tận chấn động bao phủ. Không hổ là Lâm Ma Thần a, ở đâu là lừa đời lấy tiếng, lại ở đâu là hữu danh vô thực. Rõ ràng so trong truyền thuyết còn muốn càng hung mãnh cùng bễ nghễ một chút. Tại hai vị tuyệt đại nhân vật đà kích xuống, vẫn có thể chinh phạt đến nay, thậm chí còn từng đẩy lui đối thủ. Như vậy cái thế thần uy, phóng nhãn thế gian thế hệ trẻ tuổi, lại có mấy người có thể có được thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ có cường giả tiền bối cảm khái. Một câu đã chứng minh trước đó rất nhiều tu giả đối Lâm Ma Thần chỉ trích là buồn cười biết bao. Người này ngược lại là hoàn toàn chính xác chiến lược kinh người, cùng thế hệ bên trong đã hiếm người có thể địch. Giữa sân một chút tuyệt đại nhân vật một mực tại quan sát. Giờ khắc này, bọn hắn cũng rốt cuộc dám đoán chắc. Lâm Tầm thực lực đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đại nhân vật, mặc kệ thắng thua trận này như thế nào. Lần này luận đạo đăng hội bên trên, chúng ta bên trong đem lại thêm ra một vị đối thủ mạnh mẽ. Ngọc Tư Quan thế hệ tuổi trẻ chân truyền đệ tử một kiếm đình trong mắt bắn ra thần huy, tựa như đao kiếm tấn công, bang bang vang lên, hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý. Nghe nói người này chính là hạ giới đến đây người tu đạo, có thể hắn có nội tình cùng lực lượng, đã có thể xưng kinh diễm. Như luận đạo đăng hội bên trên đụng phải hắn, lúc này lấy đại địch thân phận đối đãi Thương Minh Đạo Tông thế hệ tuổi trẻ trác tuyệt nhân vật Lý Thanh Hoan nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia nghiêm túc cùng trang túc hương vị. Như thế đối thủ mới khiến cho người chờ mong quá yếu, không khỏi quá nhàm chán. Đại Man Lôi tộc Tiểu Lôi Hầu Lôi Thiên Quân cũng lên tiếng, thanh âm ông ông âm vang hữu lực, có một loại bảo chán bức nhân khí thế. Loại trừ bọn hắn, giữa sân còn có không ít giống như bọn họ tuyệt đại nhân vật, đối đãi Lâm Tầm thái độ đều là theo một trận chiến này triển khai lặng yên phát sinh cải biến. Mà trước đó những cái kia trào phúng cùng khinh miệt Lâm Tầm thiên kiêu nhân vật, giờ phút này sắc mặt đều có chút âm trầm, trong lòng kinh nghi bất định. Trước kia bọn hắn trong vô thức cho rằng Lâm Tầm đến từ hạ giới, thân phận bần hàn không chịu nổi. Liên quan tới hắn những cái kia nghe đồn cũng đều là nghe nhầm đồn bậy, đem hắn coi là hữu danh vô thực, lừa đời lấy tiếng nhân vật, rất khinh thường cùng khinh miệt. Có thể trước mắt trình diễn một trận kinh thế hỗn chiến, không thể nghi ngờ chứng minh bọn hắn tất cả đều sai, đồng thời sai rất thái quá. Sự thật này tựa như một cái vô hình cái tát hung hăng quất vào trên mặt bọn họ, nóng bỏng đâm nhói, để bọn hắn rất khó chịu, cũng rất khó tiếp nhận. Cái này Xuân Thu Các bên trong, một bộ hỏa sắc áo choàng Ngạn Hà trừng to mắt, một bộ không dám tin bộ dáng. Còn lại mấy cái bên kia Trường Sinh Tỉnh Thổ truyền nhân cũng đều như thế, thần sắc âm tình bất định, đầu choáng váng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn tại đùa cợt cùng giễu cợt Lâm Tầm, cho là hắn liền đem gặp nạn. Tựa như qua phố lão thử, người người kêu đánh. Có thể trong nháy mắt, hết thảy cũng thay đổi, bị bọn hắn chỗ khinh bị Lâm Ma Thần, lại tại Thanh Minh phía dưới, cùng hai vị tuyệt đại nhân vật hỗn chiến đến nay, biểu hiện ra viễn siêu thế gian cùng thế hệ cường hoành sức chiến đấu, cái này quá bất khả tư nghị. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, Dù cho là đổi lại bọn họ, chỉ sợ đều không thể tại bực này hỗn chiến bên trong giống như Lâm Ma Thần như vậy đại phát thần uy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn thật lầm? Mà lúc này, đứng yên tại trước cửa sổ, một bộ thắng tuyết bạc áo Bạch Linh Tê cũng không quay đầu lại, trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: ngạc nhiên. Lập tức Ngạn Hà bọn người toàn thân cứng đờ, thần sắc đều là xấu hổ mà khó xử. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc, Bạch Linh Tê tựu từng nói qua, chờ kiến thức Lâm Tầm chỉ thủ đoạn, để bọn hắn tuyệt đối đừng ngạc nhiên. Chỉ là bọn hắn căn bản xem thường, cho rằng cái này rất buồn cười. Bọn hắn đều là trường sinh tỉnh thổ truyền nhân, làm sao như thế không bình tĩnh có thể. Bọn hắn lúc này mới phát hiện chính mình ngược lại trở thành buồn cười người. Cái này khiến bọn hắn mặt mũi đều có chút ít không nhịn được, muốn ăn con ruồi tựa như khó chịu, có thể lại không cách nào đi cãi lại, sắc mặt nhất thời trở nên rất đặc sắc. Bất quá Bạch Linh Tê có thể lười nhắc tiếp tục đà kích bọn hắn. Giờ phút này cái kia thiên không bên trên chiến đấu càng thêm kịch liệt, hấp dẫn nàng sở hữu chú ý tới. Oanh Sa Lưu Thiền đã sắp phát cuồng, đánh mãi không xong, để hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn thân ảnh như lôi đình quét ngang, trở nên càng thêm cường thế, tựa như quét ngang ngày mà đi, hung uy đáng sợ. Lâm Tầm thân ảnh lói lên, tựu tránh đi đi qua, đưa tay ở giữa diễn dịch ra Bệ Ngạn Ấm bí pháp, cùng từ một bên giết tới Thanh Liên Nhi đối cứng cùng một chỗ. Âm âm mảnh này hư không chấn động, thần huy bằng nhíp. Sa Lưu Thiền càng thêm nổi giận, hắn ánh mắt băng lãnh, ấm ánh mà rực rỡ trên người hiện ra một cái có một cái rực rỡ ký hiệu, đó là chân chính thiên phú cốt văn, ẩm chứa thuộc về thái cổ hung thú hải xa nhất mạch vô thượng áo nghĩa. Một khi thi triển, huyết quang vạn đạo mơ hồ trong đó, lại có như sấm sét đạo âm vang vọng tứ phương đều là chấn, khuyết tán cửu thiên. Trong thoáng chốc, tại Sa Lưu Thiền phía sau phảng phất có một đầu chừng vạn trượng khổng lồ che khuất bầu trời huyết sắc hải xa xuất hiện, khí tức kinh khủng chật ních càn khôn, tựa như muốn nuốt hết thiên địa toàn trường biến sắc. Dù cho là thiên kiêu nhất lưu nhân vật cũng đều đồng tử co rụt lại, ý thức được Sa Lưu Thiền tức giận phía dưới thi triển ra một môn cực kỳ khủng bố thiên phú tuyệt học, Lâm Tầm trong lòng run lên, không dám thất lễ, đem hám thiên cửu băng đảo toàn bộ áo nghĩa vận chuyển tới cực hạn, một quyền ném ra, oanh rực rỡ chói mắt vô song một quyền, giống như quán xuyên tuổi thời không, có một loại không gì không phá, cương mãnh vô song sát phạt lực. Kia một cái chớp mắt, minh mông quyền kình bên trong lại hiện ra ngày tuần hoàn, sơn băng hải khiếu, vạn linh băng chết các loại chờ chút kinh khủng dị tượng. Một bên chính đánh giết mà tới Thanh Liên Nhi sắc mặt đột biến, bỗng nhiên bước ra, hướng nơi xa tránh lui mà đi. Nàng ý thức được đáng sợ cùng nguy hiểm. Cũng liền tại đồng thời, Lâm Tầm cùng Sa Lưu Thiền cách này tuyệt thế một kích đụng vào nhau. Lập tức, kinh thiên động địa tiếng nổ vang vọng, tựa như thập vạn đại sơn tại một cái chớp mắt sụp đổ. Kinh khủng thần huy khuyết tán bát phương, đem hư không nghiền nát tan tành. Đại địa bên trên, một chút kiến trúc gặp tác động đến, ầm vang yên diệt biến mất. Một chút tu giả không kịp né tránh, tức thì bị đáng sợ dư ba hung hăng tung bay ra ngoài. Kia một cái chớp mắt, cái này phương viên trăm dặm thành trì bên trong, đúng là sinh ra rung mạnh. Khắp nơi phi xa tẩu thạch, hỗn loạn mà không chịu nổi. Tiếng kinh hô cùng tiếng thép chói tai cũng theo đó vang vọng. Duy chỉ có Xuân Thu các bên này, ngược lại là bình yên vô sự. Này các lâu chính là danh thắng cổ tích, từng lưu lại thượng cổ thánh hiền vết tích, cũng không bị lan đến gần. Chỉ là giờ khắc này không có người chú ý những này. Mọi ánh mắt, tất cả đều mang theo một vòng khó có thể tin vẻ kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trên. Nơi đó, Sa Lưu Thiền bị chấn động đến lảo đảo rút lui ra hơn 10 trượng, khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên, cuối cùng vẫn nhìn không được, lo ra một cái đỏ thắm vết máu. Lập tức, toàn trường phải sợ hãi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 87 chương 854 Trung Ly Vô Kỷ, toàn trường tĩnh mịch. Trước đó Sa Lưu Thiền nổi giận, thi triển tuyệt thế bí pháp, đạo âm oanh minh, lộ ra viễn cổ huyết sắc hải sa hư ảnh, như muốn nuốt hết thiên địa. Dù cho là Thanh Liên Nhi tại bực này thời điểm đều không thể không tránh né mũi nhọn, nhưng lại tại bực này đối cứng bên trong bị đánh tan lại không phải Lâm Ma Thần, ngược lại là Sa Lưu Thiền. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, quả thực quá bất khả tư nghị. Sa Lưu Thiền chiến lực mạnh, sớm đã đạt được Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ công nhận, được vinh dự tuyệt đại thiên kiêu. Bây giờ lại thi triển chính là tuyệt thế thần thông, vẫn như trước bị Lâm Ma Thần ở chính diện đối cứng bên trong đánh tan. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Lâm Ma Thần chân chính thực lực so Sa Lưu Thiền còn muốn càng hơn một bậc. Cái này khiến ở đây rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu đều âm thầm kinh hãi. Giống như một mực lạnh nhạt không nói, tựa như siêu nhiên tại thế vị kia đến từ Di La cung váy tím thiếu nữ, giờ phút này đều có chút vô pháp bình tĩnh. Tuyệt mỹ trên ngọc dung hiện lên một tia gợn sóng. Mà giống như những cái kia trường sinh tỉnh thổ truyền nhân, đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Bọn hắn thậm chí cảm giác giờ khắc này Lâm Tầm lại có ngạch không thuộc về Vũ Linh Không sư huyên phong thái. Cái này sao có thể, bọn hắn khó có thể tin. Nào chỉ là bọn hắn, Bạch Linh Tê nhìn như điềm tĩnh vẫn như cũ, kỳ thực giờ phút này nàng kia một đôi trắng nón ngọc thủ cũng run rẩy thoáng cái. Mặt ngoài nội tâm của nàng không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ngươi lại để cho ta bị thương trong hư không? Sa Lưu Thiền sắc mặt tái xanh, con ngươi khuyết trường, tựa như cũng vô pháp tiếp nhận đây hết thảy. Thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng kinh nghi hương vị. Giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, không cần ngạc nhiên như vậy. Lâm Tầm phơi cười, hắn tóc đen bay lên, toàn thân tắm rửa tại rực rỡ thanh huy bên trong, đạo ý lực lượng lưu chuyển, làm nổi bật đến hắn giống như một ngày hình một mình càn khôn. Hắn không có dừng lại, lúc nói chuyện thân ảnh vọt tới trước tiếp tục trùng sát. Ta ngược lại thật ra không tin ngươi thực sẽ có mạnh như vậy ngoài ý liệu. Vừa rồi tránh đi phong mang Thanh Liên Nhi, đúng là dẫn đầu làm khó dễ. Trưởng khống chuôi này rực rỡ mà sắc bén màu xanh loan đao, vắt ngang hư không, bạch ngàn vạn đao mang chợt hiện hư không, giống như ngàn vạn sao trổi rủ xuống, chói lóa mắt, xanh hoàn toàn mờ mịt. Đao này khí đáng sợ dọa người, xé sách càn khôn, dày đặc như bảo vũ. Giữa sân rất nhiều tu giả con mắt nhói nhói, đều trợn không khai nhãn. Đao quang kia rực rỡ dày đặc, quá mức chói lọi hừng hực. Thanh loạn ma sát Sa Lưu Thiền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản muốn ra kích, có thể hắn giờ phút này lại lựa chọn đứng ngoài quan sát. Bởi vì nhận ra Thanh Liên Nhi thi triển chính là Thanh Loan tộc một môn chấn tộc bí truyền. Một khi thi triển, đao như xanh treo thiên không, có thể đảo loạn càn khôn, diệt sát thần ma, uy lực cực kỳ chi khủng bố. Đồng thời, Thanh Liên Nhi trong tay chi đao chính là một kiện thượng cổ dị bảo, tên Thanh Ấp Phá Quang Đao. So với vương đạo cực binh uy năng đều không thua bao nhiêu. Tại dưới bực này tình huống, Sa Lưu Thiền cũng nghĩ nhìn một chút Lâm Tầm đến tột cùng có thể hay không ngăn trở Thanh Liên Nhi một kích này. Bởi vì hắn cho đến giờ phút này đều vẫn có chút không thể nào tiếp thu được mới vừa rồi bị đánh tan một màn. Cảm giác quá không chân thực. Âm âm đầy trời đao khí tung hoành, xanh lập lòe như tàn cuồng vũ, đảo loạn càn khôn âm dương. Không thể nghi ngờ, kiến thức đến Lâm Tầm đánh tan Sa Lưu Thiền một màn, để Thanh Liên Nhi cũng bị chấn động mạnh. Cho nên tại thời khắc này vận dụng sát chiêu, Lâm Tầm không sợ, keng một tiếng, xách ra một cây sáng như tuyết đại kích, tựa như tia chớp chém giết ra ngoài. Đây là giết chết Sa Lỗ về sau theo hắn trong tay đoạt được một kiện bảo vật. Keng keng keng, tia lửa tung tóe, thần huy bắn ra, sát khí động cửu thiên. Trong chốc lát mà thôi, hắn cùng Thanh Liên Nhi đã giao thủ mấy trăm lần. Đao mang lưu thoán, minh mông rực rỡ, gần như muốn đem Lâm Tầm cả người bao phủ. Thời khắc này Thanh Liên Nhi xác thực có thể xưng đáng sợ, khí thế lăng lệ dọa người. Một đạo lại một đạo xanh lập lòe tựa như tàn đao quang lướt đi, đem hư không đều xé nát băng liệt. Ầm ầm nơi xa, một chút kiến trúc bị đao khí bổ trúng, lúc này bị chém đứt, sụp đổ băng liệt. Đại địa đều bị cắt ra từng đạo khe nứt to lớn, khe rãnh răng khắp nơi. Răng rắc trong chớp mắt mà thôi, Lâm Tầm trong tay đại kích bị chém đứt, ầm vang nổ nát vụn. Tây toàn trường vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Lâm ma thần chẳng lẽ muốn gặp nạn? Thanh Liên Nhi khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong. Chỉ là còn không đợi nàng cao hứng, khóe môi độ cong tựu ngưng ghét. Bởi vì ngay tại đại kích sụp đổ đồng thời, Lâm Tầm giữa mi tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo trắng muốt như tuyết đao mang, tại trong hư không đột nhiên chợt hiện. Kia một cái chớp mắt, tựa như một vòng đến từ thượng cổ lưu quang, vắt ngang tuổi trường hà mà tới. Có một loại kinh diễm vạn cổ mỹ lệ, lộ ra quá không chân thực. Phúc Thanh Liên Nhi díp gào lên, tựa như bị cực hạn kinh hãi, thân ảnh tại trong hư không nhanh lùi lại. Toàn trường ngạc nhiên, vốn cho rằng Lâm ma thần gặp hiểm, không ngờ rằng ngay trong nháy mắt này, Thanh Liên Nhi lại tựa như tao ngộ đại nạn. Quá nhanh, hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, để rất nhiều tu giả cũng không kịp phản ứng. Chỉ có một chút tuyệt đại nhân vật nhạy cảm chú ý tới, theo Lâm Tầm trên thân lướt đi một màn kia đao mang, vẹn vẹn lói lên, liền đem Thanh Liên Nhi trọng thương. Thậm chí tự liền bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bắt được màn này, mà không có chân chính nhìn trộm đến một kích này ẩn chứa kinh khủng huyền bí. Xôn xao hư không bên trên, Thanh Liên Nhi thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Một đạo đấm máu vết thương theo hắn vai trái vị trí, thẳng tắp kéo dài đến phía bên phải phần bụng. Huyết thủy phiêu tán rơi rụng, vẹn vẹn kém một chút liền đem nàng mở ngực mổ bụng. Lão thiên khi thấy rõ một màn này, ở đây tu giả tê cả da đầu, cả kinh toàn thân trở nên cứng, ngốc trệ tại kia. Thanh Liên Nhi lại kém chút gặp nạn, chuyện này quả thật giống như nằm mơ không chân thực. Những cái kia thiên kiêu nhân vật thì đều sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cũng là quay cuồng một hồi. Vừa rồi một kích kia, mặc dù để bọn hắn vô pháp rình mò đến chân chính ảo diệu, nhưng lại để bọn hắn cùng nhau cảm nhận được một loại uy hiếp. Hắn lại vẫn có lưu đòn sát thủ, chỉ có ở vào trong chiến trường xa Lưu Thiền nhạy cảm chú ý tới vừa rồi một kích kia đáng sợ. Trong chớp mắt ấy kinh diễm, để trong lòng của hắn đều là run lên, hít vào khí lạnh không thôi. Hắn ý thức được Lâm Tầm còn có dấu cực kỳ đáng sợ áp chủ bài, mà cái này liền là đoạn đao chi uy đặt chân diễn luân cảnh về sau, chân chính bắt đầu trưởng khống đạo ý lực lượng, để đoạn đao uy năng cũng rốt cuộc chân chính phát huy ra một phần. Dù là vẻn vẹn chỉ là một phần, loại kia nghịch thiên hung uy vẫn như cũ có thể nói là không gì không phá, đều có thể đơn giản chấn sát nửa bước vương cảnh. Mà Thanh Liên Nhi vẻn vẹn chỉ là trọng thương, mà không có bị chạm tại chỗ, cũng không thèm với nàng kia tuyệt đại thiên kiêu xưng hào. Tiện nhân, còn chưa chịu chết giữa sân rung động thời điểm, Lâm Tầm căn bản không có dừng lại, thả người tiến lên, muốn thừa này cơ hội nhất cử đánh chết Thanh Liên Nhi. Nữ nhân này tuy là Thanh Loan tộc đương đại thánh nữ, lại cực kỳ chi ác độc, đều chưa từng thấy qua mặt, đều đối với hắn cực điểm nhục nhã cùng khiêu khích, muốn dẫm lên hắn thượng vị. Cái này khiến Lâm Tầm quyết sẽ không có bất kỳ lưu tình. Hắn đã chịu đủ, như là đã xuất thủ, vậy sẽ phải giết tới ngọn nguồn. Chỉ có như vậy mới có thể giết gà dọa khỉ, cho những cái kia miệt thì cùng công kích ra hỏa một cái phát ra từ linh hồn chấn nhiếp ghê tởm. Thanh Liên Nhi thụ trọng thương về sau vẫn không dám tin, kinh sợ vô cùng. Nàng vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ kém điểm tựu gặp nạn. Cái này khiến nội tâm của nàng dâng lên trước nay chưa từng có sỉ nhục cùng hận ý. Mà khi trông thấy Lâm Tầm chăm chú đánh tới, kích thích nàng đều kém chút điên mất. Đây là xem nàng là con mồi. Muốn tiến hành đánh giết khinh người quá đáng tu hành đến nay. Nàng còn chưa từng gặp được như vậy quấn bách hiểm áp hoàn cảnh. Lâm Tầm. Đối thủ của ngươi là ta mà tại cách này liên quan khóa một khắc. Sa Lưu Thiền đúng là xông ra. Ngăn tại trước đó. Huyết sắc quyền kình oanh chấn. Xoẹt một tiếng. Xé sách hư không. Hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Cút Lâm Tầm sốt ruột giết Thanh Liên Nhi. Tại bực này thời khắc bỗng nhiên đem lực lượng toàn thân vận chuyển tới đỉnh phong cực hạn. Bỗng nhiên phát ra một tiếng bổ lao giống. Ầm ầm kim sắc sóng âm liên ý giống như thực chất. Đánh nát hư không. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Đem Sa Lưu Thiền cả người đều đẩy lui ra ngoài. Cái này bổ lao giống hoàn toàn chính xác bá đạo vô song. Đồng thời còn nhằm vào thần hồn. Xa như vậy chỗ Thanh Liên Nhi vốn là thụ trọng thương. Bất ngờ không đề phòng. Lại bị tiếng giống điếc tai. Thần hồn sinh ra kịch liệt đau nhức. Kém chút tựu nổ tung. A nàng phát ra thê lương thét lên. Tóc tai bù xù. Mỹ lệ khuôn mặt tại thời khắc này phá lệ dữ tợn cùng vặn vẹo. Cái này đâu còn cũng có lúc trước kiêu ngạo cô tiếu thánh nữ phong phạm đơn giản giống như điên mất đồng dạng. Oanh mà lúc này, Lâm Tầm đã bảo hướng sông mà tới cường thế đánh tới. Toàn trường tu giả kinh hãi. Con mắt trừng lớn. Tâm đều treo tại cổ họng. Quá cường thế. Lâm ma thần kia quét ngang toàn trường bễ nghễ tư thái. Để bọn hắn hoàn toàn bị chấn nhiếp. Không được mà những cái kia thiên kiêu hạng người thì đều biến sắc. Ý thức được Thanh Liên Nhi tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Sẽ gặp nạn chỉ là. Ngay tại thời khắc mấu chốt này. Đột nhiên có gì biến phát sinh chỉ thấy một đạo tuấn nhổ như thương thân ảnh. Đột nhiên tại trong hư không xuất hiện. Ngăn tại Thanh Liên Nhi trước người. Sau đó một trường vung ra. Ầm nơi đó sinh ra kinh khủng va chạm. Thần huy bắn ra. Đúng là hóa giải Lâm Tầm cái này cường thế tất sát nhất kích. Cái này khiến Lâm Tầm những mày thần sắc có chút lạnh lẽo. Tại bực này thời khắc bị người phá đi đánh giết Thanh Liên Nhi một kích để Lâm Tầm trong lòng cũng tức giận. Hắn dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy người tới một bộ hắc bào. Gương mặt tuấn mỹ vô song. Mái tóc tím dài rủ xuống. Một đôi trong con mắt. Lại hiện ra giống như hoàng kim đổ lên mà thành bí văn ký hiệu. Khiếp người vô cùng. Hắc bào. Tóc tím. Con ngươi tỏa ra phù hiệu màu vàng ấm. Đây hết thảy đặc thù đều lộ ra thanh niên này cực kỳ đặc biệt cùng bất phàm. Trung ly vô kỷ hắn không ngờ trải qua đến rồi giữa sân kinh hãi. Nhận ra kia hắc bào thanh niên tóc tím thân phận. Lập tức làm cho hắn trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Trước đó. Thanh Liên Nhi thụ trọng thương. Cho dù Sa Lưu Thiền xuất kích. Cũng bị lay lui. Mắt thấy Lâm ma thần liền đem đại sát tứ phương. Trung ly vô kỷ liền đến hắn tới quá kịp thời. Giống như đoán chắc đồng dạng. Lập tức lực kéo cuồng lan. Giống như là cứu được kia Thanh Liên Nhi một cách mạng. Bực này ra sân phương thức. Không thể nghi ngờ rất làm người khác chú ý. Cũng làm nổi bật đến hắn cực kỳ chi bất phàm. Danh tiếng lập tức tựu lấn áp Sa Lưu Thiền cùng Thanh Liên Nhi. Tới sớm. Không bằng đến đúng lúc. Trung ly vô kỷ vừa xuất hiện. Lập tức phân cao thấp A rất nhiều tu giả cảm khái. Mà ở đây những cái kia thiên kiêu hạng người thì thần sắc dị dạng. Trong lòng âm thầm cảnh giác. Bọn hắn làm sao nhìn không ra. Trung ly vô kỷ rõ ràng là sớm đã đến. Một mực giấu tại trong bóng tối. Liền chờ lúc này mới xuất hiện đâu hắn vì sao làm như vậy quá đơn giản. Thứ nhất có thể đè ép Sa Lưu Thiền cùng Thanh Liên Nhi danh tiếng. Dùng cái này làm nổi bật hắn bất phàm. Thứ hai cũng thuận tay cứu trợ Thanh Liên Nhi một mạng. Đây chính là đại ăn. Thanh Liên Nhi dù là lại không tình nguyện. Sớm muộn cũng phải còn cái này đại nhân tình có thể nói. Trung ly vô kỷ ra sân thời cơ. Nắm chắc đơn giản tinh chuẩn vô cùng. Đem chỗ tốt tất cả đều chiếm hết. Cái này nếu nói là trùng hợp. tuyệt mới sẽ tin tưởng thiên kiêu chiến kỷ 87 chương 855 kim hạc bà cung nghênh thiếu chủ uy vũ giữa sân những cái kia trung ly thị tộc nhân đều là lên tiếng. Sắc mặt lộ ra kiêu ngạo. Một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Mà giữa sân những cái kia thanh loan tộc, hải sa tộc cường giả sắc mặt đều âm trầm xuống. Trung ly vô kỷ thật đúng là giỏi tính toán. Lúc này chạy đến sung làm chúa cứu thế đến rồi thật sâu lòng dạ cùng tâm cơ một chút tuyệt đại nhân vật đều là nhíu mày. Bọn hắn thật không nghĩ đến. Trung ly vô kỷ sẽ như thế giỏi về nắm chắc thế cục. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất đáng sợ. Trong hư không, Trung ly vô kỷ thân ảnh tuấn nhổ như thương. Tóc tím nồng đậm. Ánh mắt đang mở hí. Phù hiệu màu vàng ấm hiện lên. Thiên phú dị bẩm. Cực kỳ khiếp người. Lâm ma thần. Chỉ là luận bàn mà thôi. Ngươi lại muốn hành hung giết người. Cái này thật có chút quá mức. Hắn ngôn từ tùy ý bình thản. Lại mang theo chỉ trích săn dạy hương vị. Kia cao cao tại thượng tư thái. Tựa như trưởng bối tại săn dạy vãn bối đồng dạng. Đông đảo tu giả tắc lưới. Trước đó. Lâm ma thần thần uy bế nghễ. Quét ngang giữa sân. Đem Sa Lưu Thiền cùng Thanh Liên Nhi lần lượt đánh tan. Tại dưới bực này tình huống, Trung Ly Vô Kỷ vẫn dám bên này đối đãi Lâm Ma Thần. Cái này lại làm người ta kinh ngạc. Sa Lưu Thiền sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng rất xính nhau cùng phẫn nộ. Lần này không những không thể đánh bại Lâm Ma Thần, ngược lại bị Trung Ly Vô Kỷ ra hỏa này bắt lấy cơ hội. Đại xuất danh tiếng. Một bộ muốn thay hắn cùng Thanh Liên Nhi làm chủ tư thế. Cái này khiến Sa Lưu Thiền sao có thể không giận mà Thanh Liên Nhi cũng giống như thế. Thần sắc xanh xám. Nàng có lá bài tẩy của mình. Dù là liền là Trung Ly Vô Kỷ không xuất hiện. Nàng cũng tự tin tuyệt đối không có khả năng bị đánh giết. Có thể nói những này rõ ràng thôi. Vô luận nàng nhận cùng không nhận. Đều phải lính Trung Ly Vô Kỷ ăn tình cái này khiến nàng hận đến răng đều nhanh cắn nát. Trước mắt bao người. Bị Lâm Ma Thần đánh tan vốn là đầy đủ sỉ nhục. Bây giờ Trung Ly Vô Kỷ lại đụng tới. Đem nàng làm nổi bật đến ngược lại càng thêm không chịu nổi. Cái này khiến nàng sao có thể không biệt khuất cùng phấn hận thời khắc này Trung Ly Vô Kỷ. Tuyệt đối có thể xưng lóa mắt. Hấp dẫn toàn trường tu giả ánh mắt. Có thể lâm tầm nhưng trong lòng rất thống hận người này. Lạnh lùng mở miệng. Nguyên lai ngươi chính là Trung Ly Vô Kỷ. Quả nhiên là cái thích ra danh tiếng đồ hỗn chứng ngôn từ rất không khách khí. Bởi vì Trung Ly Vô Kỷ xuất hiện. Để hắn bỏ lỡ một lần đánh giết Thanh Liên Nhi tuyệt hảo cơ hội. Thích ra danh tiếng đồ hỗn chứng toàn trường sao động đều là thần sắc kinh ngạc. Một chút tu giả càng là bội phục hận không thể dập đầu cúng bái. Không hổ là Lâm Ma Thần. Cũng chỉ có hắn dám như thế lời bình Trung Ly Vô Kỷ. Mà những cái kia thiên kiêu hạng người thần sắc thì trở nên quái dị. Nói thật. Trong lòng bọn họ cũng là rất tán đồng Lâm Tầm lời nói. Chỉ là mặt ngoài. Bọn hắn cũng sẽ không biểu lộ ra. Linh Tây Sư Muội, ngươi vị bằng hữu này thật là đủ cuồng. Ngay cả ta đều nhanh phải nhẫn không ở muốn đối hắn sinh ra bội phục. Một cái trường sinh tỉnh thổ truyền nhân cảm khái. Những người khác mặc dù chưa từng mở miệng. Có thể sắc mặt cũng đều có chút phức tạp. Bọn hắn mắt thấy vừa rồi kia một trận kinh thế hỗn chiến. Cũng chứng kiến Lâm Tầm là như thế nào cường thế đánh bại tuyệt đại thiên kiêu. Cái này khiến trong lòng bọn họ khinh thường cùng xem thường. Sớm đã quét sạch sành sanh. Dù là không nguyện ý. Đều không thể không thừa nhận. Cái này Lâm Ma Thần thật rất cường đại. Dù cho là tại bọn hắn trường sinh bên trong vùng tỉnh thổ. Giống như Lâm Ma Thần như vậy tuyệt đại nhân vật cũng chỉ có một nắm mà thôi. Bách Phong Lưu rất phấn khởi. Tay chân lanh lẹ chỗ dùng tiêu tức thủ diệp tiến hành khắc họa. Hắn chọn góc độ rất xào trá. Chuyên môn khắc họa Lâm Tầm quát lớn Trung Ly Vô Kỷ bộ phận. Mà liên quan tới Trung Ly Vô Kỷ ngôn từ. Thì bị hắn cố ý cho mơ hồ xử lý. Lâm Ma Thần a Lâm Ma Thần. Nguyên bản chúng ta phong ngữ tục phải làm bảo trì trung lập thái độ. Có thể ta cũng thấy ngứa mắt bọn gia hỏa này. vậy cũng chỉ có thể đem ngươi hình tượng phủ lên đến cao lớn một chút. Về sau ngươi cho dù biết rõ, khẳng định cũng phải lĩnh tình của ta. Bách Phong Lưu âm thầm cuộc cuộc. Lâm Tầm Huyên thật là thần nhân vậy. Nhạc Kiếm Minh nhẫn nhịn nửa ngày, làm ra cảm khái như thế. Chỉ là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Trung Ly Vô Kỳ cũng không tức giận, mà là nhíu mày bình thản nói: Lâm Ma Thần, hẳn là ngươi sẽ chỉ xính miệng lưới chi năng, nếu như thế lại sẽ để cho ta rất xem thường ngươi. Thật sự là hắn rất bình tĩnh, duy trì một loại phong độ. Ngươi xem thường ta lại tính là cái gì chứ? Lâm Tầm giận quá mà cười: Ngươi cái tên này thật là đủ vô sỉ cùng dối trá. Trước mấy trận là ai cái thứ nhất nhảy ra, ngay trước thế nhân chi mặt tuyên bố muốn trấn áp của ta, ngươi lại nói ta sẽ chỉ xính miệng lưới chi năng, còn muốn mặt sao không có bất kỳ cái gì che lấp. Lâm Tầm ngôn từ trực tiếp mà không khách khí, để ở đây tu giả đều âm thầm kinh hãi, càng thêm ý thức được Lâm Ma Thần hung hoành so với trong truyền thuyết còn muốn cường thế hơn. Hồi tưởng một chút, theo Lâm Ma Thần mới xuất hiện, tự cường thế đánh giết hải sa tộc cường giả đỉnh cao Sa Lỗ, sau đó lật tay chi gian lại trấn áp Huyễn Bột kiếm phái thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu Đường Xuyên, cho đến Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi cùng Trung Ly thị tộc nhân xuất hiện, đầu mâu cùng nhau nhắm ngay một mình hắn, đều không thể đem nó trấn nhiếp, ngược lại trực tiếp nhảy lên thiên không, muốn một người đánh giết Sa Lưu Thiền cùng Thanh Liên Nhi hai vị này tuyệt đại nhân vật. Về sau, Sa Lưu Thiền bị đánh tan, Thanh Liên Nhi trọng thương, kém chút tựu gặp nạn mà chết, từng cảnh tượng ấy đều là phát sinh sờ sờ trước mắt. Trong lúc vô hình cũng là càng thêm làm nổi bật ra Lâm Ma Thần cường thế cùng hung hoành. Phóng nhãn thiên hạ, đều chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai bực này đảm phách kinh thế ngoan nhân. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, đối mặt Lâm Ma Thần như thế săn dạy, Trung Ly Vô Kỵ vẫn như cũ một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Hắn chỉ là cao chặt lông mày, nói: Không tệ, ta đích xác nói qua, trên đời này không phải tùy tiện ai cũng có thể xứng với Ma Thần hai chữ. Ngươi nếu không phục, tại luận đạo đăng hội lúc bắt đầu, ta cái thứ nhất trấn áp ngươi, đưa ngươi cái này danh hiệu lấy xuống chính là. Hắn ngôn từ bình thản, có thể nổi tình mười phần, có một loại tuyệt đối tự tin. Thiếu nói nhảm, muốn chết còn không đơn giản, tựu tiến ngươi lên đường. Lâm Tầm càng thêm thấy ngứa mắt, lạnh lùng mở miệng. Mọi người xôn xao, Lâm Ma Thần đây là muốn tiếp tục đi trấn áp Trung Ly Vô Kỵ. Cái gì gọi là cuồng đến không người có thể đạt? Đây chính là, nếu là Bát Cực Đao An truyền nhân Phương Lâm Hàn ở đây, chỉ sợ đều cũng phải cảm thấy không bằng. Bất quá, lời này nghe được Sa Lưu Thiền cùng Thanh Liên Nhi trong tai, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng không hiểu cảm thấy một trận khoái ý. Bọn hắn trước đó bị Lâm Ma Thần đánh bại, mặt mũi có chút không nhịn được, trong lòng nén giận mà biệt khuất. Mà Trung Ly Vô Kỵ giờ phút này lại đại xuất danh tiếng, một bộ chúa cứu thế tư thế, cái này khiến bọn hắn cũng cực kỳ bài xích cùng chán ghét. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Tầm như thế hung hoành, không khách khí chút nào khiêu khích cùng răn dạy Trung Ly Vô Kỵ, bọn hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành, thậm chí ước gì Lâm Ma Thần đại phát thần uy, đem Trung Ly Vô Kỵ trước trấn áp. Đây chính là một loại ta không dễ chịu, cũng không cho ngươi tốt hơn tâm thái. Ha ha, ngươi còn không ngại mất mặt? Mất mặt? Trung Ly Vô Kỵ cười khẽ, giống như khỉ làm xiếc trò vui đồng dạng bị người xem náo nhiệt. Ta Trung Ly Vô Kỵ lại làm không được chuyện thế này. Khỉ làm xiếc trò vui lập tức, Sa Lưu Thiền cùng Thanh Liên Nhi sắc mặt cũng khó khăn có thể đến cực hạn. Vừa rồi bọn hắn quyết đấu, làm sao đến Trung Ly Vô Kỵ trong miệng liền thành khỉ làm xiếc trò vui? Đây là mắng bọn hắn là lấy lòng mọi người. Hầu tử giữa sân quần hùng cũng đều líu lưới. Trung Ly Vô Kỵ nhìn mây trôi nước chảy, có thể nói từ chi lăng lệ, đồng dạng làm cho người kinh hãi. Khỉ làm xiếc trò vui, ngươi nói không sai, ta hôm nay liền hảo hảo đùa nghịch một đùa nghịch ngươi cái này dối trá vô sỉ. Hầu tử Lâm Tầm thân ảnh vọt tới trước, hắn đã lười nhắc nói nhảm. Oanh lập lòe thần huy lưu chuyển toàn thân. Lâm Tầm vừa mới động thủ, tự thi triển toàn lực, quyền kình rực rỡ mà hừng hực, gào thét càn khôn. Trung Ly Vô Kỵ đồng tử co rụt lại. Hắn vốn cho là trải qua một trận áp chiến, Lâm Ma Thần tất nhiên tiêu hao rất nhiều, tại đối mặt chính mình lúc tối thiểu cũng phải cố kỵ ba phần. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến đối phương lại cường thế vẫn như cũ, trực tiếp liền muốn khai chiến. Xem ra không đem ngươi trấn áp, như ngươi loại này hạ giới tới mặt hàng, căn bản không biết cái gì gọi là kính sợ. Trung Ly Vô Kỵ trong mắt bắn ra ánh vàng rực rỡ như đúc bằng vàng dòng bí văn ký hiệu, mái tóc dài màu tím bay lên, uy thế cũng lập tức trở nên cực kỳ kinh khủng. Trong chốc lát, trong vòng trời gió nổi lên vân dũng, dương cung bạc kiếm. Một trận tuyệt thế quyết đấu sẽ kéo ra màn che. Quần hùng phấn chấn, cùng nhau đem ánh mắt xem đi qua. Luận đạo đăng hội còn chưa từng bắt đầu, các ngươi liền muốn phân ra sinh tử. Đáng giá không nghe lão thân một tiếng khuyên. Tất cả dừng tay đi, chỉ là còn không đợi hai người quyết đấu, một thân ảnh đã như ruột mì xuất hiện hư không, ngăn tại cả hai chi gian. Đây là một cách lão ẩu, tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, có một loại đại uy nghiêm, khí tức như nguy nga chi đại sơn, sâu thông thiên địa, cho người ta không thể dung chuyển cảm giác. Tê giữa sân đông đảo tu giả hít vào khí lạnh, nhận ra vị lão ẩu này thân phận, chính là đến từ Vấn Huyền Kiếm Trai một vị lão bối nhân vật đứng đầu. Đây là ai cũng không nghĩ tới, vị này thân phận cực kỳ cao thượng lão ẩu lại hồi sẽ nhúc tay đến việc này bên trong. Ở cùng này đồng thời, Lâm Tầm đồng tử co rụt lại, cái này khiến trong lòng của hắn không thoải mái chi cực. Trước đó muốn đánh giết Thanh Liên Nhi lúc tự bị Trung Ly Vô Kỵ ngăn lại, bây giờ lại một lão quái vật đứng ra muốn ngăn cản đây hết thảy. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng đâu có thể nào hồi sẽ thống khoái. Lúc này Lâm Tầm cũng mặc kệ người tới là ai, dù là liền là Thiên Vương lão tử tới, hắn cũng không sợ. Oanh chân hắn đạp băng ly bộ, một đầu tuyết bạc băng ly bay lên không, thân ảnh lói lên, liền muốn vượt qua bà lão kia, tiếp tục đi đánh giết Trung Ly Vô Kỵ. Người Trung Ly Vô Kỵ đồng tử co rụt lại, có chút tức giận. Hắn thật bất ngờ, vốn cho rằng lão ẩu xuất hiện, Lâm Tầm liền sẽ biết khó mà lui. Không ngờ rằng gia hỏa này đúng là không hề nhượng bộ chút nào, nào chỉ là Trung Ly Vô Kỵ, liền vị bà lão kia cũng là có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này thật đúng là không hổ là ma thần nhân vật, không khỏi quá hung hoàng chút ít, trong lòng nghĩ như vậy. Lão ẩu lấy tay vỗ, đầy trời màu đỏ thần huy quét sạch, đạo quang oanh minh, diễn dịch ra rộng lớn diệu tướng, ngăn cản Lâm Tầm. Cái này hời hợt một kích, có một loại tự nhiên mà thành, đại đạo đi theo vô thượng vĩ lực, trong chốc lát liền đem Lâm Tầm công kích hóa giải. Bạch bạch bạch, Lâm Tầm bị chấn động đến tại trong hư không rút lui mấy bước, cánh tay run lên, trong lòng cũng không nhịn được giật mình. Lão ẩu này rõ ràng chưa từng đặt chân vương cảnh, có thể bực này lực lượng, nhưng so sánh một chút đỉnh tiêm nửa bước vương giả đều cường đại rất nhiều, có thể vẹn vẹn sát na. Lâm Tầm tựu ngơ ngẩn, thấy rõ ràng lão ẩu dung mạo, lập tức tựu nhận ra lão ẩu này là ai. Cùng này đồng thời, bà lão kia trong lòng cũng chấn động một cái, nổi lên gợn sóng liên ý. Người này thật đúng là cái quái thai, so với lúc trước tại Viêm Đô Thành lúc không biết cường đại bao nhiêu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 87 chương 856, Thánh Ẩm Chi Địa. Đại thiện tử giữa sân tu giả chấn động, Lâm Ma Thần quá hung hãn, liền Kim Hạc bà xuất hiện, hắn cũng dám tứ không kiêng sợ xuất kích, làm người ta tắc lưới. Kim Hạc bà chính là vị kia tóc bạc như tuyết lão ẩu, chính là Vấn Huyền Kiếm Trai một vị thân phận siêu nhiên thế hệ trước nhân vật đứng đầu, đức cao vọng trọng, uy danh lừng lẫy tại Tây Hằng giới. Dù cho là cổ lão đạo thống một vài đại nhân vật, cũng phải đối nàng lễ nhượng ba phần. đây chính là uy vọng. Trung Ly Vô Kỵ thần sắc nghiêm túc, nghiêm nghị quát tháo: Lâm Tầm, ngươi thật to gan vì hành hung, lại xúc phạm Vấn Huyền kiếm trai tiền bối, quả thực là mắt vô lễ pháp. Hung hăng ngang ngược chi cực thanh âm chấn cửu tiêu, lệnh làm toàn trường sao động. Đây là bắt được cơ hội, muốn tìm phát Lâm Ma Thần cùng Vấn Huyền kiếm trai quan hệ á? Ngươi tính là cái gì chứ, có can đảm đứng ra một trận chiến? Lâm Tầm rất không khách khí, hắn cực kỳ chán ghét dạng này dối trá đối thủ. Trung Ly Vô Kỵ uy phong lẫm liệt, kim mâu phun điện, uy thế bức nhân, quát to: Ngươi cho rằng ta không dám? Hôm nay ta tự thay trời hành đạo, chu ngươi cái này mắt không tôn pháp cuồng đồ tốt, chớ có lại đi can qua sự tình. Kim Hạc bà phất tay: Các ngươi muốn chiến đấu cũng có thể tại luận đạo đăng hội bên trên quyết một trận thắng thua, đến lúc đó giống ta dạng này lão gia hỏa đều vô pháp ngăn cản các ngươi chém giết. Nói, nàng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Tầm. Lâm Tầm trong lòng run lên, biết rõ đối phương là đang nhắc nhở chính mình, dù cho là hôm nay đại khai sát giới cũng không có khả năng giết chết đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại cái này trong bóng tối có không biết bao nhiêu đại nhân vật đang chăm chú, tự nhiên không có khả năng để cho mình đi sát phạt sự tình. Đã thấy Trung Ly Vô Kỵ mỉm cười nói: Tiền bối nói không sai, ta trước đó tựu từng nói như vậy qua, chỉ là đáng tiếc có ít người lại không giữ được bình tĩnh, trên nhảy dưới tránh, tựa như kẻ tiểu nhân, làm người ta buồn cười. Đối với loại này trào phúng, Lâm Tầm nói thẳng: Nhớ kỹ lời của ngươi nói, chờ luận đạo đăng hội lúc bắt đầu, nhất định chém ngươi. Trung Ly Vô Kỵ phơi cười: Vậy liền nhìn xem ngươi là có hay không có khả năng này. Trận này tuyệt thế hỗn chiến kết thúc, Lâm Tầm không có tiến vào Xuân Thu Các, trực tiếp cùng Bách Phong Lưu, Nhạc Kiếm Minh cùng rời đi. Trong lòng của hắn tích lũy lấy sát cơ, nhưng cũng không xúc động, phải thừa dịp luận đạo đăng hội trước khi bắt đầu, kỹ càng tìm hiểu một chút liên quan tới lần này thịnh hội sự tình. Lâm Ma Thần danh bất hư truyền, à đại chiến mặc dù kết thúc, có thể giữa sân tu giả vẫn vô pháp bình tĩnh. Nhớ tới vừa rồi tận mắt nhìn thấy từng màn, càng thêm cảm giác Lâm Tầm cường đại cùng hung hoành. Một cái hạ giới đến đây thiếu niên, bây giờ liền có thể có được như vậy tuyệt đại phong phạm. Để tay lên ngực tự hỏi, cái này Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai có thể làm đến bước này về sau? Ai nếu dám lại nói Lâm Ma Thần có tiếng không có miếng, vậy nhưng mới gọi chân chính vô tri. Rất nhiều tu giả đều có chút khâm phục. Lâm Ma Thần lẻ loi một mình theo hạ giới đến đây, không chỗ nương tựa, một thân trói lọi chiến tích, hoàn toàn là chính mình dùng nắm đấm đánh ra tới. Cái này có thể lộ ra rất không dễ dàng, cũng không phải còn lại mấy cái bên kia cổ lão đạo thống truyền nhân có thể so. Một người chinh phạt hai vị tuyệt đại thiên kiêu, càng tuyên bố muốn tại luận đạo đăng hội bên trên chém Trung Ly Vô Kỵ. Như vậy chiến lực cùng khí phách, phóng nhãn Tây Hằng giới, ai có thể tranh phong? Các ngươi nói Lâm Ma Thần thực lực đến tột cùng đạt đến mức nào? Cũng quá biến thái. Các loại tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Xuân Thu Các cùng chia 9 tầng, trong đó có khác càn khôn, một tầng một khoảng chừng, không gian rộng lớn vô ngần. Nơi đây từng lưu lại thượng cổ thánh hiền vết tích, thân ở trong đó có thể tinh tường cảm nhận được một loại vô hình trang túc cổ lão khí tức. Luận đạo đăng hội liền đem bắt đầu. Xuân Thu Các bên trong hội tụ rất nhiều đến từ Tây Hằng giới khu vực khác nhau thiên kiêu nhân vật. Đặt tại trước kia, muốn gặp đến một vị thiên kiêu nhân vật cũng khó khăn, nhưng tại Xuân Thu Các 9 tầng bên trong đều là danh chấn một phương thế hệ trẻ tuổi trác tuyệt nhân vật, có thể nói là thiên kiêu hội tụ. Bất quá thiên kiêu chi gian cũng là có phân chia cao thấp. Tựa như thời khắc này Xuân Thu Các, tại tầng thứ nhất chiếm cứ thiên kiêu hạng người, là xa xa vô pháp cùng ngồi cao tầng thứ 9 bên trên tuyệt đại thiên kiêu so sánh. Đây chính là chênh lệch. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Nhạc Kiếm Minh tại Hỏa Linh Châu bên trong cũng coi là một cái cực kỳ chói mắt phong vân hạng người. Nhưng tại chống đỡ Đạt Xuân Thu Các về sau, lại chỉ có thể khuất tại tầng thứ nhất trong đại điện. Liền xa lỗ dạng này một cái tùy tùng nhân vật, cũng dám đem nó oanh ra tùng khói các. Đây chính là hắn cùng tuyệt đại thiên kiêu ở giữa chênh lịch. Không chỉ liên quan đến thực lực bản thân, còn có địa vị cùng thân phận khác biệt. Liền giống với Bạch Linh Tê một đoàn người, mặc dù còn nói không lên là tuyệt đại thiên kiêu, nhưng bọn hắn xuất thân từ Nam Huyền giới trường sinh tỉnh thổ, chỉ dựa vào loại thân phận này, liền để cách khác một chút thiên kiêu hạng người vô pháp với tới. Tự nhiên có tư cách ngồi cao tại Xuân Thu Các tầng thứ 9 phía trên. Nhưng bất kể như thế nào, có thể tiến vào Xuân Thu Các bên trong cũng đã là một loại tán thành. Căn bản không phải thế gian cái khác đại đa số tu giả có thể so sánh. Cái này Lâm Ma Thần đơn giản quá hung tàn, so trong truyền thuyết lợi hại hơn một chút. Thật không dám tin tưởng, hắn đúng là theo hạ giới đến đây. Ai? Lại một vị tuyệt đại thiên kiêu xuất hiện. Lần này luận đạo đăng hội bên trên, cho dù có rất nhiều khoáng thế cơ duyên, chỉ sợ có thể bị chúng ta tranh thủ được, cũng ít đáng thương. Hôm nay ta tính kiến thức cái gì gọi là tuyệt đại thiên kiêu ở giữa quyết đấu. Hoàn toàn chính xác một cái so một cái đồ biến thái, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Xuân Thu Các bên trong giờ phút này cũng đều là nghị luận không ngớt. Vô luận ngồi tại tầng nào thiên kiêu nhân vật đều đang nghị luận vừa rồi phát sinh một trận kinh thế hỗn chiến. Tiếp qua mấy ngày, luận đạo đăng hội liền đem bắt đầu. Tại bực này thời điểm, Lâm Ma Thần cường thế xuất hiện, để rất nhiều thiên kiêu hạng người cảm nhận được áp lực. Hừ, hắn mạnh hơn lại như thế nào đắc tội Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi, Trung Ly Vô Kỷ những này tuyệt đại nhân vật. Tại luận đạo đăng hội lúc bắt đầu, hắn sẽ làm tao ngộ trước nay chưa từng có đả kích. Nói không chính xác còn có thể như vậy gặp nạn, cũng có thật nhiều thiên kiêu trong lòng rất không phục. Bọn hắn một mực xem Lâm Tầm là chỉ là hư danh hạng người, lừa đời lấy tiếng chi đồ. Bây giờ Lâm Tầm biểu hiện được càng lóa mắt, trong lòng bọn họ thì càng bị đè nén. Không tệ, cái này Lâm Ma Thần chẳng qua là theo hạ giới mà đến, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một cái tán tu nhân vật. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại cuồng vọng gan lớn chi cực, lần này nhấc lên như thế lớn phong ba, chỉ sợ đã sớm bị người coi là cái đinh trong mắt. Đang trò chuyện thời khắc, bỗng nhiên có người cười nói: các ngươi những này tục vật, từng cách âm dương quái khí, lời nói chua chua, cũng chỉ có thể ở chỗ này cào nhau. Nếu để các ngươi thật đi đối mặt kia Lâm Ma Thần, chỉ sợ sẽ lập tức liền sợ. Ai lập tức, rất nhiều thiên kiêu nhân vật sầm mặt lại, ánh mắt cùng nhau hướng thanh âm phát ra địa phương xem đi qua. Kia là một cái tuổi trẻ hòa thượng, một bộ màu trắng tăng bào, dáng người thon gầy, thanh nhã xuất trần, tùy ý ngồi ở kia, đang mang theo một cái tím bùn ấm trà pha nước trà. Hắn lông mi sơ trong sáng, cái trán trơn bóng, ánh mắt trầm tĩnh như sao, dũng động tuổi quang, vẹn vẹn xem xét cho người ta một loại vô trần vô cấu ý vị. Một đám thiên kiêu đều là đồng tử nhíu lại, phát giác được thanh niên này hòa thượng bất phàm. Nhưng tại tòa dù sao đều là thiên kiêu hạng người, lúc này tự có người cười lạnh: không biết vị bằng hữu này là cái nào miếu thờ cổ tháp truyền nhân, làm sao nói như thế chi cuồng vọng. Cái này có thể một chút cũng không có người xuất ra phong độ. Thanh niên hòa thượng mỉm cười, tùy ý cầm lên một ly trà, một bên phẩm chép miệng, một bên thuận miệng nói: người xuất gia không đánh lừa dối, có cái gì thì nói cái đó. Chư vị nếu không phục, cũng có thể đi tìm kia Lâm Ma Thần thử một lần. Nếu là không sợ, coi như tại hạ thua. Mọi người sắc mặt đều là rất âm trầm, hòa thượng này nhìn như ôn hòa, nhưng lời nói có thể sắc bén chi cực. Gọi là đánh người không đánh mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm. Có thể rất hiển nhiên, hòa thượng này rất an hiểu vạch trần người vết sẹo, để đang ngồi mọi người đều rất bài xích cùng phản cảm. Chỉ là không chờ bọn họ mở miệng, chỉ thấy thanh niên kia hòa thượng đứng dậy, áo bào sạch sẽ, xuất trần mà thanh nhã, giống như một đóa tuyết liên tựa như, không nhiễm trần thế. Cái gì gọi là thiên kiêu vạn chúng chi nhân tài kiệt xuất, quần tinh chi khôi thủ? Đáng tiếc đang ngồi bên trong cũng chỉ giải rác một nhóm nhỏ người gánh chịu nổi như thế xưng hào. Hắn than nhẹ một tiếng, hình như có chút ít mất hết cả hứng, cất bước hướng Xuân Thu Các đi ra ngoài. Mọi người sắc mặt càng thêm âm trầm. Này bằng với là trực tiếp mắng bọn hắn không đủ tư cách làm nổi thiên kiêu hai chữ, chư vị nhìn không phục lắm. Cũng được, tại hạ tự nói bừa một lần. Một năm về sau, làm thiên kiêu kim bảng một lần nữa ra cổ hoang vực lúc, tứ đại giới bên trong, chỉ có chân chính thiên kiêu hạng người mới có thể đứng hàng trong đó. Mà chư vị đang ngồi chỉ sợ 8/19 đều không có tư cách đưa thân thiên kiêu kim bảng hàng ngũ. Thanh âm lạnh nhạt như nước, không linh mà bình tĩnh. Làm thanh âm rơi xuống lúc, thanh niên kia hòa thượng thân ảnh sớm đã biến mất tại Xuân Thu Các, mịt mù không có tung tích. Đang ngồi một đám thiên kiêu hạng người đều là chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa. Thiên kiêu kim bảng bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói Xuân Thu Các 9 tầng. Một đám tuyệt đại thiên kiêu ngồi xếp bằng trong đó. Có Thương Minh Đạo Tông truyền nhân Lý Thanh Hoan, Ngọc Hư Quan truyền nhân Mộc Kiếm Đình, Di La Cung truyền nhân váy tím thiếu nữ, cũng có đến từ Nam Huyền giới Trường Sinh Tịnh Thổ một đám truyền nhân, cùng với khác một chút tuyệt đại nhân vật, chừng hơn 30 người. Nghiêm ngặt tới nói, ngồi tại cái này Xuân Thu Các tầng thứ 9 bên trong một chút tuyệt đại thiên kiêu, mới đại biểu cho Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh nhất. Bọn hắn trước đó cũng tại nghiên cứu thảo luận quan Vu Cương tài một trận chiến chi tiết, đối Lâm Tầm cũng là đều có cái nhìn, nhưng cũng không tranh chấp, bầu không khí rất bình thản. Nhưng khi thanh niên kia hòa thượng xuất hiện quẳng xuống kia mấy lời nói lúc, cũng là đưa tới bọn hắn chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút ít trầm mặc. Các vị, các ngươi có nghe nói qua thiên kiêu kim bảng? Có người mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Mọi người đều lắc đầu, bọn hắn cũng đều là lần đầu nghe nói việc này. Cho dù là Bạch Linh Tây bọn hắn những này đến từ Nam Huyền giới Trường Sinh Tịnh Thổ truyền nhân, giờ phút này cũng đều không hiểu ra sao. Bọn hắn cũng đồng dạng là lần đầu tiên nghe nói. Kia chư vị phải chăng nhìn ra, vừa rồi vị kia đến từ Phật môn bằng hữu, lại là thần thánh phương nào người? Kia tiếp tục hỏi. Trong lúc nhất thời, mọi người lại trầm mặc. Tây Hằng giới bên trong, cực ít có thuộc về Phật tông tu hành thế lực, bọn hắn cũng không từng nghe nói. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, khi nào xuất hiện dạng này một cách đặc lập độc hành thanh niên Phật tu con em? Nếu ta suy đoán không tệ, hắn chính là Thánh Ẩm Chi Địa Đại Thiện Tự truyền nhân. Ngay tại cách này yên lặng bầu không khí bên trong, một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm tựa như tiếng trời, tại cách này Xuân Thu Các tầng cao nhất bên trong vang lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 87 chương 857 Thiên Kiêu Kim Bảng. Thanh âm mát lạnh như nước suối leng keng, phiêu đãng mà ra, làm lòng người thần đều là tính. Chỉ thấy một vị thân ảnh yểu điệu, khí chất thanh lãnh như băng tuyết thiếu nữ, chẳng biết lúc nào đã xuất Xuân Thu Các 9 tầng cửa ra vào. Nàng một bộ màu trắng váy, một chi một châm nghiêng cắm búi tóc màu đen bên trong, lộ ra một tấm ấm ánh bạch tú lệ gương mặt. Nàng xem ra mới 17-18 tuổi dáng vẻ, thiên sinh lệ chất, đen như mực đại mi thẳng tắp, một đôi rõ ràng mắt ấm ánh sáng long lanh như như bảo thạch, tự nhiên có một cỗ thần tú chi khí nổi ẩn. Lập tức đang ngồi một đám tuyệt đại nhân vật đều là đứng dậy chào. Kỷ Tinh Giao Tây Hằng giới thứ một đạo thống vấn Huyền Kiếm Trai đương đại thánh nữ, càng được vinh dự thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, có đủ để khiến thế nhân sợ hãi than lóa mắt danh hiệu. Tại tầm thường tu giả trong mắt, Kỷ Tinh Giao đơn giản cùng trong truyền thuyết tiên tử cũng không có gì khác biệt, địa vị siêu nhiên tại thế. Bất quá, đang ngồi một đám tuyệt đại nhân vật sở dĩ đứng dậy đón lấy, cũng là không phải là kiêng kỵ cùng kính sợ, chỉ là ra tại một loại lễ phép cùng tôn trọng. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là đối kỷ tinh giao thân phận một loại tán thành. Chư vị không cần phải khách khí. Kỷ tinh giao cất bước đi tới. Nàng tựa như một đóa chập chờn thanh liên. Hai chân thon dài thẳng tắp. Vòng eo uyển chuyển một nắm. Một bộ màu trắng váy cũng vô pháp che đậy hắn có thể xưng hoàn mỹ thân thể đường cong. Nàng đích xác có một loại có thể đủ kinh diễm thế gian siêu nhiên vẻ đẹp. Khí chất thanh lãnh như tuyết. Da thịt trong suốt như dương chi ngọc. Sinh ra trong suốt. Tựa như theo thiên thượng lâm trần tiên tử. Để cho người ta xa xa nhìn một cái. Tự không khỏi tự ti mặc cảm. Không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Dù cho là đang ngồi một chút tuyệt đại nhân vật. Trong lòng cũng không nhịn được thầm khen. Kỷ tinh giao không thẹn là vẫn huyền kiếm trai đi ra truyền nhân. Phong thái tuyệt thế. Thậm chí. Rất nhiều người đều kém chút bỏ qua. Tại kỷ tinh giao sau lưng. Còn đi theo một vị tóc bạc như tuyết lão ẩu. Trách không được Vũ Linh không sư huyên lần này sẽ như thế trịnh trọng. Không tiếc vượt ngang một giới. Bôn ba thiên sơn vạn thủy đến hội kiến vị này chưa từng gặp mặt vẫn huyền kiếm trai. Truyền nhân. Vị này kỷ cô nương dung mạo. Tuyệt đối được xưng tụng trung linh dục tú. Đẹp như tiên nữ một vị trường sinh tỉnh thổ truyền nhân thấp giọng cảm khái. Những người khác đều là rất tán thành. Chỉ là. Hắn lời nói tuy thấp hơi. Nhưng như cũ bị kỷ tinh giao một tia không rơi nghe được. Nhất là nghe tới Vũ Linh không ba chữ lúc. Hai đầu lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Chư vị phải chăng hiếu kỳ. Vì sao thánh ẩm chi địa đại thiện tự truyền nhân. Như thế nào đột nhiên hiện thân ở nơi này kỷ tinh giao tùy ý ngồi ở kia. Lộ ra u lãnh mà đặc biệt. Nàng thanh âm thanh lãnh. Leng keng như tiếng trời. Lại lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Cái này khiến bọn hắn đều là trong lòng run lên triệt để thanh tỉnh. Thánh ẩm chi địa đây là một loại tôn xưng. Chỉ thay mặt chính là những cái kia siêu nhiên tại thế. Không vì thế tục quen thuộc thần bí địa phương. Tại cổ hoang vực tứ đại giới bên trong. Đã biết thánh ẩm chi địa. Chỉ có chút ít 4-5 cái. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ thần bí khu vực. Ngăn cách tại thế. Trong đó hoặc chiếm cứ truyền thừa lâu đời vô cùng đạo thống. Hoặc là nơi dừng chân lấy cái nào đó cổ lão tộc đàn. Hay là. Một chút thánh ẩm chi địa. Đến nay còn bảo lưu lấy thượng cổ thời đại phong mạo cùng truyền thừa giống như cái này đại thiện tự. Vào chỗ tại bắt đấu giới một cái tên là Tiểu Tây Thiên Thánh ẩm chi địa bên trong. Thuộc về thần bí Phật tu đạo thống. Lai lịch lâu đời vô cùng. Nội tình sự hùng hậu. Thậm chí có thể để thế gian một chút cổ lão đạo thống đều ảm đạm phai mờ vừa rồi thanh niên kia hòa thượng. Đúng là đến từ Tiểu Tây Thiên Đại Thiện Tự. Cái này có thể thực làm cho người kinh hãi. Rất đơn giản. Đại thế sắp xảy ra. Thánh ẩm chi địa bên trong một chút ngăn cách tại thế cổ lão đạo thống. Cũng đều bắt đầu tay bố cục. Muốn tại cái này đại thế chi tranh bên trong mưu cầu một chút tạo hóa. Kỷ tinh giao phối hợp nói. Trước đó vì kia đại thiện tự truyền nhân. Pháp hiệu hành chân tử. Thanh nhã xuất chúng. Thiên phú siêu tuyệt. Có được trời sinh Phật cốt liên tâm thiên phú. Thực lực tại cùng thế hệ bên trong. Chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Đang ngồi mọi người đều động dung. Kỷ tinh giao thế nhưng là Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Thực chí sanh quy tuyệt đại thiên kiêu. Liền nàng đều ca ngợi cái này có được Phật cốt liên tâm hành chân tử thâm bất khả chắc. Như vậy không thể nghi ngờ. Người này. Tất nhiên cũng là một vị nhân vật tuyệt thế không thể nghi ngờ cái này hành chân tử chẳng lẽ cũng muốn tham gia lần này luận đạo đăng hội có người đặt câu hỏi. Lập tức gây nên cái khác tuyệt đại nhân vật chú ý. Ngay tại vừa mới, lâm ma thần cường thế hiện thân nhấc lên một trận kinh thế hỗn chiến. Bây giờ. Lại có một cách đến từ Tiểu Tây Thiên Đại Thiện Tự tuyệt đại nhân vật hành chân tử hiển hiện tung tích. Cách này khiến ai có thể không chú ý hắn sẽ không tham gia. Kỷ tinh giao nói. Theo ta được biết. Hành chân tử này đến. Đơn giản là muốn kiến thức thoáng cách Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu phong thái. Hắn đối luận đạo đăng hội cũng không hứng thú. Dừng một chút. Nàng kia một đôi như tinh thần rõ ràng trong mắt nổi lên lập lòe thần huy. Thanh âm mang lên vẻ khác lạ. Bất quá. Ta ngược lại thật ra nghe nói. Hành chân tử cảm thấy hứng thú chính là một năm về sau. Liền đem tại toàn bộ cổ hoang vực ban bố thiên kiêu kim bảng trong lòng mọi người khẽ động. Ý thức được không tầm thường. Tiến hành hỏi ý. Kỷ Tinh Giao cũng không có dấu diêm. Nói. Ta biết cũng có hạn. Chỉ là theo tông môn trong cổ tịch từng gặp liên quan tới thiên kiêu kim bảng đôi câu vài lời dựa theo nàng thuyết pháp. Sớm tại vô ngần tuổi trước kia thượng cổ thời đại. Thiên kiêu kim bảng đã tồn tại. Này trên bảng. Có 100 cái thứ tự. Chỉ có đương thế nhất cường đại 100 tên tuyệt đại thiên kiêu. Mới có thể đứng hàng trong đó tục truyền nghe. Thượng cổ thời đại. Chư thiên vạn giới thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật. Vì tranh đoạt thiên kiêu kim bảng thứ tự. Từng lên diễn đếm rõ số lượng không thắng số khoáng thế chi chiến. Quấy thiên hạ phong vân. Kỷ Tinh Giao ngữ tốc nhẹ nhàng. Thanh âm rõ ràng vui mừng leng keng. Lệnh làm đang ngồi tuyệt đại nhân vật đều không có cách nào bình tĩnh. Không chút nào khoa trương địa thuyết. Chỉ cần danh tử có thể ra thiên kiêu kim bảng bên trên. Đã có thể được xưng là một thời đại chói mắt nhất thiên kiêu nhân vật một trong đại điện một mảnh yên lặng. Mọi người nỗi lòng chập trùng. Hiểu rõ thiên kiêu kim bảng lai lịch. Để bọn hắn đều là sinh lòng một loại chấn động. Minh mông thượng cổ. Thiên kiêu hạng người tựa như thiên thượng đầy sao. Nhiều không kể xiết. Có trời sinh thánh tử. Có bất thế chi kỳ tài. Có thiên phú gì lẫm chi thiên tài. Có huyết thống cường đại chi thần chi hậu dù có thể nghĩ. Năm đó những này thiên kiêu hạng người bên trong. Có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên. Có được cỡ nào nhịp thiên năng lực cách này không chỉ chỉ là một loại thân phận cùng thực lực biểu tượng. Càng mang ý nghĩa một loại đặt chân sinh tử cảnh tuyệt đỉnh vương giả trình độ có thể. Kỷ Tinh Giao lời nói xoay chuyển. Rõ ràng mắt tràn đầy dị dạng thần huy. Tuyệt đỉnh vương cảnh mờ mịt vô cùng. Thần bí không thể gặp. Tựa như truyền thuyết không chân thực. Nhưng tại thượng cổ trong truyền thuyết. Chỉ cần có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trong. Liền có được đi tranh thủ chân chính tuyệt đỉnh vương cảnh chi lộ hy vọng lời này vừa nói ra. Toàn trường chấn động. Những này tuyệt đại nhân vật triệt để vô pháp bình tĩnh. Từng cái thần sắc khác nhau. Mắt tỏa thần mang. Lại còn có bực này nghe đồn một cái thiên kiêu kim bảng. Lại cùng kia tựa như truyền thuyết không thể gặp tuyệt đỉnh vương cảnh chi lộ liên hệ với nhau. Cái này không thể nghi ngờ quá làm cho người ta chấn kinh. Chư vị. Thời gian qua đi vạn cổ năm. Thiên kiêu kim bảng sẽ lại một lần tái hiện thế gian. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa. Chân chính đại thế đã muốn tới. Làm người trong đồng đạo. Ta ngược lại thật ra hy vọng. Chúng ta Tây Hằng giới có thể có nhiều người hơn đưa thân này trong bảng. Kỷ Tinh Giao lên tiếng. Thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo một vòng thánh khiết hương vị. Lúc này nàng mới triển lộ ra kia thuộc về Tây Hằng giới thứ một đạo thống thánh nữ phong phạm. Lập tức, mọi người tại đây đều là ý động, một mực nhớ kỹ tin tức này. Đương nhiên trước mắt muốn làm, liền là trận này sẽ kéo ra màn che luận đạo đăng hội. Kỷ Tinh Giao nghiễm nhiên đã trưởng khống lấy trong sân quyền nói chuyện. Giải rác một câu. Lại lần nữa đưa tới giữa sân mọi người chú ý. Lần này đăng hội. Chú định đem siêu việt dĩ vãng. Tình huống chưa bao giờ có. Lại có rất nhiều không tưởng tượng được nhân vật lợi hại tham dự vào. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa. Muốn tại luận đạo đăng hội bên trên cướp đoạt đại tạo hóa. Cạnh tranh lại so với dĩ vãng tàn khốc hơn cùng kịch liệt nên nói đến lúc này. Bỗng nhiên một trận tiếng vỗ tay vang lên. Nương theo tiếng vỗ tay. Một cái thanh bào đai lưng ngọc. Dáng vẻ tiêu sái thanh niên. Đi vào cái này xuân thu các tầng thứ 9. Kỳ cô nương nói cực phải. Đại thế sắp xảy ra. Chư thiên vạn kiêu đều là đem đua thuyền đua tiếng. Như nghĩ trổ hết tài năng. Chú định lại so với dĩ vãng tàn khốc hơn. Có thể lên như diều gặp gió. Chỉ có một nhóm nhỏ người. Mà cái khác phần lớn người. Nhất định bị đào thải. Biến thành bàn đạp nhân vật. Thanh niên thanh âm ôn nhuận như ngọc. thanh tịnh như trung cổ, mang theo một cỗ đặc biệt vận luật. Hắn bộ dáng cũng có thể xưng xuất chúng chi cực. Mày kiếm mắt sáng, da thịt trắng nõn, mái tóc màu đen rủ xuống, long trương phượng dáng dấp hơn người. Vừa mới xuất hiện, tựu hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Bạch Linh Tây các loại chờ một đám trường sinh tỉnh thổ truyền nhân đều là đứng dậy chào. Gặp qua Vũ Sư Huyên không thể nghi ngờ. Thanh niên này nam tử chính là nam huyền giới trường sinh tỉnh thổ đương đại nhân vật tuyệt thế. Một vị thủ nhỏ liền có được hơn người thiên phú khoáng thế kỳ tài Vũ Linh không, thật sự là hắn là một cái có thể xưng không thể bắt bẻ nhân vật. Căn cốt tuyệt hảo, thiên phú siêu quần, có được cái thế phong tư. Hắn thân phận cũng lừng lấy vô cùng. Hắn chỗ Vũ Thị tông tộc, từ thượng cổ thời đại diên tồn đến nay, chính là nam huyền giới tiếng tăm lừng lấy quái vật khổng lồ. Có một vị chân chính thánh nhân tỏa trấn trong đó. Mà hắn thì bái sư trường sinh tỉnh thổ. Có thể nói, luận thân phận cùng bối cảnh, thế gian này đại đa số thiên kiêu hạng người, đồng dạng xa xa vô pháp tới đánh đồng. Đây chính là Vũ Linh không, tựa như thượng thiên chi sủng nhi, để cho người ta đều rất khó đi ven vét. Chênh lệch thực sự quá lớn. Đang ngồi những người khác đều là đôi mắt ngưng tụ, không ít người thậm chí lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Cho dù bọn hắn cũng thân là tuyệt đại hạng người, nhưng tại đối mặt Vũ Linh không loại này có được đại khí vận, đại bối cảnh khoáng thế nhân vật lúc, vẫn cảm thấy một loại áp lực vô hình. Chỉ có Kỷ Tinh Giao nhíu nhíu mày, tựa như đối Vũ Linh không đột nhiên chưa nói tới hoan nghênh, nhưng cũng chưa toát ra bài xích, miễn cưỡng có thể gọi là không lạnh không nhạt. Vũ Linh không lại tựa như không có chú ý tới những này, hắn mỉm cười, tựu trực tiếp đi vào Kỷ Tinh Giao bên người vị trí ngồi xuống, sau đó nói ra: đáng tiếc ta tới chậm một bước. Nghe nói vừa rồi cái kia Lâm Ma Thần từng nhấc lên một trận kinh thế hỗn chiến, không thể nhìn thấy, quả thực tiếc nuối. Lâm Ma Thần không có người chú ý tới. Nghe tới xưng hô thế này, Kỷ Tinh Giao trong lòng sinh ra một vòng áp chế không nổi gợn sóng. Cái kia có thể xưng tuyệt thế mỹ lệ trên dung nhan cũng là hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác oán hận chi sắc. Liền mang theo Kỷ Tinh Giao đối nhất lên Lâm Ma Thần Vũ Linh không cũng càng thêm có chút không chào đón. Một, sơ ngày thứ nhất, cầu thoáng cái giữ gốc phiếu. Hai, tốn hao một chương bút mực, viết Kỷ Tinh Giao, viết Thiên Kiêu Kim Bảng, viết Thánh Ẩm Chi Địa, viết Vũ Linh không. Cũng gián tiếp dẫn xuất một cái trọng yếu nhân vật đại thiện tử hành chân tử. Tình tiết hơi có vẻ bình thản, nhưng rất mấu chốt. Cũng thật rất khó viết. Xóa cắt giảm giảm. Kém chút phát điên thiên kiêu chiến. Kỷ 87 chương 858 ám tiến khó phòng chập chập. Lâm lão đệ, từ hôm nay trở đi, cái này Tây Hằng giới nhất định nhấc lên sóng gió lớn. Mà Lâm lão đệ uy danh của ngươi, nhất định nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Tinh Nhai thành một cái khách sạn bên trong, Bách Phong Lưu mặt mày hớn hở, Thổ Mạc Hoành Phi. Hắn rất phấn khởi, vừa nghĩ tới vừa rồi phát sinh kinh thế hỗn chiến, một gương mặt mo tựu kích động đến phát sáng. Lâm lão để Lâm Tầm trong lòng âm thầm xem thường. Cái này lão chày gỗ thật đúng là như quen thuộc. Không để lại dấu vết chỗ tựu cùng chính mình lôi kéo làm quen. Lâm Tầm, ta lại cảm giác trận chiến ngày hôm nay về sau chỉ sợ sẽ để ngươi lâm vào càng lớn bị động. Bên cạnh Nhạc Kiếm Minh trầm ngâm nói. Bách Phong Lưu khẽ giật mình, chợt nghiêm nghị nói: này cũng đích thật là cái vấn đề. Dù sao ngươi hôm nay đại phát hung uy, kém chút liền giết kia Thanh Liên Nhi. Những cái kia Thanh Loan tộc cường giả tất nhiên đều đã hận ngươi tận xương. Trừ đây còn có kia bị ngươi đánh tan Xa Lưu Thiền, tất nhiên cũng vô pháp chịu đựng lần này thua trận. Cực có thể sẽ tại luận đạo đăng hội lúc bắt đầu lại lần nữa ra tay với ngươi. Đã thấy Nhạc Kiếm Minh lắc đầu. Không chỉ như vậy, hôm nay Xuân Thu Các phủ cận hội tụ không biết bao nhiêu tuyệt đại nhân vật. Bọn hắn mắt thấy trận này quyết đấu khó đảm bảo sẽ không đối Lâm Tầm sinh ra một chút ý nghĩ khác. Lâm Tầm đôi mắt híp híp. Kỳ thật tại lần này cùng Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi quyết đấu lúc, hắn tự ý thức được, tại cái này trước mắt bao người, gần như rất khó triệt để giết chết hai người này. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người này đều là tuyệt đại nhân vật. Lần này đến đây tham gia luận đạo đăng hội, bên người tất nhiên có cao nhân hộ tống. Trừ đây, Lâm Tầm rất hoài nghi, giống như Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi bực này tuyệt đại nhân vật trong tay, tất nhiên có rất nhiều bảo mệnh áp chủ bài. Dù sao, bọn hắn một khi gặp nạn, vậy thì đối với bọn họ thế lực sau lưng cũng tuyệt đối là một cái trầm trọng đả kích. Tổn thất quá thảm trọng lúc đó, Kim Hạc bà xuất hiện, cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh Lâm Tầm suy đoán. Nói cách khác, muốn giết chết Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi bực này tuyệt đại nhân vật, tuyệt không phải sự tình đơn giản như vậy. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng hơi động, nhớ tới một sự kiện, hỏi: "Lão Bách, ngươi có thể hiểu rõ kia Kim Hạc bà Bách Phong Lưu thuận miệng nói, lão thái bà này thế nhưng là một cái nhân vật lợi hại, tại Vấn Huyền Kiếm Trai bên trong bối phận cực kỳ cao thượng. Tựu liền Vấn Huyền Kiếm Trai hiện nay trưởng giáo Mộ Thương Tuyết tại đối mặt lão thái bà này lúc, cũng phải lễ nhượng ba phần." Nói đến đây, Bách Phong Lưu bỗng nhiên trừng to mắt, vỗ đùi, nói: "Ta làm sao quên, Kim Hạc bà đã vào hôm nay xuất hiện, khẳng định như vậy là bởi vì Vấn Huyền Kiếm Trai vị kia đương đại thánh nữ Kỷ Tinh Giao đã tới." Kỷ Tinh Giao Lâm Tầm thần sắc hơi khác thường, nói: "Chỉ giáo cho Bách Phong Lưu giải thích nói, hiện nay Tây Hằng giới bên trong, gần như tất cả mọi người biết rõ, Vấn Huyền Kiếm Trai vì bảo hộ Kỷ Tinh Giao, không tiếc mời ra cái này Kim Hạc bà, để hắn đi theo Kỷ Tinh Giao bên người, như hình với bóng. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, chỉ cần Kim Hạc bà xuất hiện địa phương, Kỷ Tinh Giao liền tại phủ cận, nguyên lai nàng liền là Kỷ Tinh Giao." Trong nháy mắt, Lâm Tầm trong đầu hiện ra một cái khí chất thanh lãnh như tuyết, cô tiếu tính thiếu nữ hình tượng, một bộ váy đen, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt bị mặt nạ màu bạc che lấp một nửa, chỉ lộ ra một đôi thanh tỉnh như tinh thần mắt, cùng kia đường vòng cung sung mãn mà hồng nhuận môi. Viêm Đô Thành, Tùng Yên đạo tràng, cùng mình quyết đấu kia thần bí mặt nạ thiếu nữ, vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm lập tức có chút im lặng. Kia kiêu ngạo vô cùng cô nàng, đúng là Vấn Huyền Kiếm Trai đương đại thánh nữ Kỷ Tinh Giao, ai dám tin tưởng. Đồng thời, Lâm Tầm có chút chột dạ chính là, ban đầu ở cùng Kỷ Tinh Giao huyết đấu lúc, hắn từng rất không cẩn thận chỗ đụng phải cô nàng này bờ mông, sinh ra một loại nào đó hiểu lầm, làm cho cái sau lập tức oán hận thành cuồng. Nếu không phải hắn đi được nhanh, còn không biết muốn gây nên bao nhiêu phân tranh. Đau đầu a, Lâm Tầm khóe môi đều không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Như hắn sớm biết kia kiêu ngạo chi cực cô nàng đúng là Kỷ Tinh Giao, hắn tuyệt đối đứng xa mà trông không có cách. Cô nàng này được vinh dự Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, tựa như thiên thượng tiên tử, bị vô số tu giả cuồng nhiệt truy phủng. Phàm là cùng nàng sinh ra một chút liên hệ kia huyết hội sẽ dẫn tới rất nhiều vô pháp lường được phiền phức. Lâm lão đệ, tại sao ta cảm giác ngươi tựa hồ đối với Kỷ Tinh Giao có chút rất đặc biệt ý nghĩ? Bỗng nhiên, Bách Phong Lưu gương mặt già nua kia lén lén lút lút thăm dò qua đến, vẻ mặt mập mờ cùng tò mò. Ba Lâm Tầm một bàn tay đánh vào sau gáy của hắn, tức giận nói: "Ngươi có thể thiếu đánh ý định dù quái gì? Ta cùng cái này kiêu ngạo vô cùng nữ nhân có thể không hề có một chút quan hệ." Chỉ là Bách Phong Lưu càng thêm hồ nghi, nhe răng trợn mắt nói ra: "Ngươi cũng chưa thấy qua Kỷ Tinh Giao, làm sao biết nàng rất kiêu ngạo không thể không nói?" Cái này Bách Phong Lưu khứu giác đơn giản quá mẹ hắn bén nhạy, không hổ là muốn lập chí trở thành Tiêu Tức Chi Vương nam nhân. Mắt thấy Lâm Tầm sắc mặt có chút biến thành màu đen, Bách Phong Lưu lập tức cười hắc hắc, không còn nói đến cái đề tài này. chỉ là trong lòng của hắn thì cuồng hỉ vô cùng. Nhiều năm tìm hiểu tin tức nuôi thành khứu giác nói cho hắn biết, Lâm Ma Thần khẳng định cùng Kỷ Tinh Giao có một chân ai ra, vừa mới cùng một vị đến từ Trường Sinh Tịnh Thổ cô nương cấu kết lại, lại cùng Vấn Huyền Kiếm Trai đương đại thánh nữ có nói không rõ quan hệ. Lâm Ma Thần đây là muốn đùa vừa ra tình tay ba, hay là hai nữ giành chồng Bách Phong Lưu miên man bất định, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn khai quật đưa ra bên trong nội tình. Như có cơ hội, những tin tức này một khi thả ra, tuyệt đối sẽ kinh bảo thế nhân. Ánh mắt Lâm Tầm Như biết rõ cái này lão chày gỗ tâm tư, chỉ sợ không phải là lập tức chặt hắn không thể. Lâm Tầm tại hướng Nhạc Kiếm Minh thỉnh giáo liên quan tới luận đạo đăng hội sự tình. Dựa theo Nhạc Kiếm Minh thuyết pháp, phàm là tham dự luận đạo đăng hội thiên kiêu hạng người, đều là cần tiếp nhận một loạt khảo nghiệm. Đến lúc đó kia Thương Ngô Sơn bên trên cổ đạo thanh đăng thủ hiện hiện, ngưng kết ra một đóa đóa thanh đồng hoa lôi. Cùng này đồng thời, toàn bộ Thương Ngô Sơn sẽ bị bao phủ lên một tầng thần bí cấm chế, làm cho cả tòa đại sơn hóa thành một phương thần dị vô cùng bí cảnh thế giới. Muốn tham dự luận đạo, cướp đoạt cơ duyên, liền cần đi qua tầng tầng khảo nghiệm, cho đến tiến vào bí cảnh thế giới chỗ sâu nhất, mới có thể nhìn thấy chân chính cổ đạo thanh đăng thụ, tìm ra lệnh làm vô số người tha thiết ước mơ tạo hóa cùng cơ duyên. Lâm Tầm nghe được cái này, thần sắc hơi khác thường. Thương Ngô Sơn, cổ đạo thanh đăng thụ, bí cảnh thế giới, tầng tầng khảo nghiệm, cơ duyên và tạo hóa, hắn cảm giác cái này không giống như là tại luận đạo, ngược lại giống như đang tuyển chọn đệ tử đồng dạng. Chỉ có đi qua sàng chọn cùng người khảo nghiệm, mới có thể đạt được cơ duyên. Nhưng vào lúc này, Bách Phong Lưu lại gần thần thần bí bí nói ra: theo tộc ta tiên hiền lưu lại cổ tịch ghi chép, tại thượng cổ thời đại, Thương Ngô Sơn chính là một tòa thánh sơn. Kỳ thượng mở có một cái vô thượng đạo thống, có rất nhiều thánh hiền tòa trấn trong đó, khai đàn thổ nghiệp, giảng giải đại đạo diệu đế, có được đám đệ tử vô số người. Chỉ là bởi vì một loại nào đó không cũng biết nguyên nhân, một phương này vô thượng đạo thống cũng không diên tích chứ đến, ngược lại hủy diệt tại tuổi trường hà bên trong. Y theo ta phong ngữ tộc tiên hiền sưu tập tin tức suy đoán, cách này Thương Ngô Sơn nên liền là kia vô thượng đạo thống lưu lại sơn môn chi địa, mà kia một gốc cổ đạo thanh đăng thụ thì là kia vô thượng đạo thống bên trong truyền đạo chi thụ. Chính là này đạo thống bản nguyên cùng căn cơ, Lâm Tầm cùng Nhạc Kiếm Minh đều là đồng dung. Thương Ngô Sơn cùng kia cổ đạo thanh đăng thụ lại còn có bực này nghe đồn, đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán. Thượng cổ thời đại sự tình quá mức xa xôi cùng mờ mịt, dù ai cũng không cách nào rình mò đến toàn bộ chân tướng. Bách Phong Lưu nói, lời tuy nói như thế, có thể Lâm Tầm lại mơ hồ cảm giác cái này nghe đồn cực có thể là thật. Thời gian chuyển rời, nhoáng một cách ba ngày tựu đi qua. Lâm Tầm cũng không lại xuất đầu lộ diện, một mực tại điều tức cùng rèn luyện tự thân tu vi. Để tàu tại luận đạo đăng hội lúc bắt đầu, để tự thân ở vào trạng thái đỉnh phong bên trong. Nhạc Kiếm Minh cũng giống như thế. Chỉ có Bách Phong Lưu, hai ngày này một mực tại bên ngoài tìm hiểu tin tức. Cái này lão chày gỗ một khắc đồng hồ cũng không chịu ngồi yên, đem hết thảy tinh lực đều trả giá tại thăm dò tin tức bên trên, cũng là không thèm là phong ngữ tộc thâm niên mật thám. Tại trong lúc này, lần lượt lại có càng nhiều thiên kiêu nhân vật theo Tây Hằng giới khu vực khác nhau tràn vào Tinh Nhai thành bên trong, trong đó không thiếu một chút danh chấn thiên hạ tuyệt đại nhân vật. Kể từ đó, cũng là để Tinh Nhai thành càng thêm náo nhiệt, chưa từng có phồn thịnh. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên, khắp nơi có thể thấy được tu giả thân ảnh. Thậm chí trong ngày thường khó gặp thiên kiêu nhân vật, ở chỗ này lại là bốn phía có thể thấy được, có thể nói là một cái kỳ quan. Đồng thời, theo luận đạo đăng hội sẽ kéo ra màn che, toàn bộ Tinh Nhai thành cũng đã trở thành toàn bộ Tây Hằng giới chỗ chú ý tiêu điểm. Vô số thế lực lớn, đại tông tộc đem ánh mắt cùng nhau đều tụ tập tại Tinh Nhai thành bên trong. đang chờ đợi cùng chú ý các loại tin tức mới nhất. Có thể dự đoán, lần này luận đạo đăng hội nhất định là quần tinh rực rỡ, tình huống chưa bao giờ có. Cũng thế tất sẽ phát sinh không biết bao nhiêu có thể xưng kinh thế quyết đấu cùng cạnh tranh, cũng liền tại luận đạo đăng hội bắt đầu trước một ngày. Một thì oanh động vô cùng tin tức tại Tinh Nhai Thành bên trong truyền ra, dẫn phát sóng to gió lớn. Có người nói chi chuẩn xác phát ra tiếng Lâm Ma Thần trên thân có được nhị thiên tạo hóa, đồng thời còn nắm giữ lấy thánh bảo, có thể xưng tuyệt thế. Này mới khiến hắn theo một cái hạ giới xuất thân thiếu niên nhảy lên lột xác thành vì chiến lực kinh khủng, có thể nghiền ép cùng thế hệ tuyệt đại nhân vật. Tin tức này vừa ra, Bách Phong Lưu quá sợ hãi, triệt để ngồi không yên, vội vàng tìm tới Lâm Tầm. Lâm Tầm biết được đây hết thảy, trong lòng lập tức hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Trời sáng luận đạo đăng hội liền muốn kéo ra màn che, hết lần này tới lần khác vào hôm nay, tự có một tin tức như thế truyền ra. Cái này rõ ràng là có người cố ý thừa này cơ hội nhằm vào hắn thánh bảo. Vẹn vẹn chỉ là chữ này cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt, để một chút vương cảnh lão quái vật đều tâm động cùng thèm nhỏ dãi. Dạng này một thì liên quan tới Lâm Tầm tin tức phát ra, đây không thể nghi ngờ là tại kích động cùng châm ngòi trái tim tất cả mọi người, đem Lâm Tầm lập tức đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Kể từ đó, thế tất hội sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt rình mò cùng ngấp nghé. Một khi có người kìm nén không được, chú định sẽ xảy ra chuyện trên thế giới này. Chuyện giết người đoạt bảo thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tại đối mặt thánh bảo loại này có thể xưng tuyệt thế bảo vật lúc, đừng nói tu giả, tự liền vương cảnh lão quái vật đều sẽ nhìn không được xuất thủ cướp đoạt không thể nghi ngờ. Tin tức này phát bố người, tuyệt đối là dùng tâm hiểm áp, sắc bén vô cùng. Muốn tại cách này luận đạo đăng hội trước đó, để Lâm Tầm trở thành mục tiêu công kích. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 87 chương 859 bị để mắt tới, tình huống rất không ổn. Bách Phong Lưu thế nhưng là phong ngữ tộc thâm niên mật thám, thường xuyên tản các loại tin tức, khứu giác cũng so tu giả muốn càng thêm linh mẫn. Hắn một cái chớp mắt tựu đánh giá ra, một trận nhằm vào Lâm Tầm phong bạo sắp xảy ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Tầm quật khởi quá nhanh. Nửa năm trước thời điểm, Tây Hằng giới cũng không biết hắn người như vậy tồn tại. Nhưng lại tại cái này ngắn ngủi mấy cái thời gian, hắn quật khởi mạnh mẽ, triển lộ cao chót vót, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió. Đầu tiên là tại Viêm Đô Thành cùng thần bí mặt nạ thiếu nữ tiến hành một trận khoáng thế quyết đấu. Sau đó, càng là cùng Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc vô số cường giả là địch, diễn ra một trận cả thế gian đều chú ý hoang dã truy sát. Cho đến càng là tại một đám thiên kiêu nhân vật mắt thấy dưới, lẻ loi một mình đánh tan Xa Lưu Thiền, kém chút liền giết chết Thanh Liên Nhi. Bây giờ trên đời đều tin tưởng Lâm Ma Thần chính là đến từ hạ giới. Có thể hết lần này tới lần khác dạng này một cách đến từ hạ giới thiếu niên lại quật khởi như thế vừa nhanh vừa mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành danh chấn Tây Hằng giới tuyệt đại thiên kiêu. Nghĩ không khiến người ta suy nghĩ nhiều cũng khó khăn. Tại dưới bực này tình huống, một tin tức truyền ra, nói Lâm Ma Thần người mang đại tạo hóa, càng có được có thể xưng tuyệt thế thánh bảo. Có thể nghĩ, khi biết được những việc này, những tu giả khác sẽ như thế nào tác tưởng, đến tột cùng là ai. Lâm Tầm nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn theo tiến vào cổ hoang vực đến nay, hoàn toàn chính xác đắc tội qua không ít người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại vô pháp kết luận đến tột cùng là ai làm như vậy. Bởi vì có hiểm nghi quá nhiều người, giống như Tạ Ngọc Đường, giống như Xa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi, Trung Ly Vô Kỷ. Nhưng mặc kệ là ai, bực này tin tức đã phát ra, căn bản không cần cái gì chứng cứ xác thực, liền có thể để hắn trở thành mục tiêu công kích. Lâm lão đệ, trên người ngươi sẽ không phải thật sự có thánh bảo a? Do dự hồi lâu, Bách Phong Lưu nhìn không được hỏi. Lâm Tầm liếc hắn một chút, nói: Ngươi cảm thấy thế nào? Bách Phong Lưu ngượng ngùng, liền vội vàng lắc đầu nói, ta nào có biết. Bất quá mặc kệ ngươi là có hay không có được thánh bảo, thế cuộc thật là không thể lạc quan. Trời sáng luận đạo đăng hội liền đem bắt đầu. Hết lần này tới lần khác tại bực này trong lúc mấu chốt phát sinh chuyện thế này. Cái này rõ ràng liền là tại nhằm vào ngươi. Lâm Tầm gật đầu. Hắn mắt đen sâu thẳm, hiện ra lạnh lẽo thần mang. Mặc kệ là ai, như muốn mượn lần này luận đạo đăng hội tới đối phó hắn, đều cần trả giá đắt xét đến cùng. Vẫn là ngươi quật khởi quá nhanh. Bên cạnh Nhạc Kiếm Minh thần sắc có chút phức tạp, mang theo một tia cực kỳ hâm mộ, cũng có một loại cảm khái. Chợt hắn tựu thu nạp cảm xúc, chân thành nói, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Lần này phát bố tin tức người, tuyệt đối là âm hiểm sắc bén vô cùng. Nhìn chuẩn thời cơ, gần như không uổng phí khí lực gì, liền để ngươi trở thành bia ngắm. Có thể dự đoán, làm ngươi tham gia luận đạo đăng hội lúc, khẳng định sẽ có người chịu không được bực này mê hoặc, nhảy ra tay với ngươi. Bách Phong Lưu thở dài. Sự tình cũng không chỉ như thế. Mọi người đều biết, Lâm Tầm chính là theo hạ giới mà đến, hoàn toàn không có bối cảnh, hay không nơi nương tựa dựa vào, có thể nói là một người cô đơn. Tại dưới bực này tình huống, vô luận là ai muốn đối phó Lâm Tầm, cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng cùng kiêng kỵ. Hắn nói là tình hình thực tế. Như Lâm Tầm là Tây Hằng giới cách nào đó cổ lão đạo thống truyền nhân, cho dù bị người ta biết hắn người mang tạo hóa, nắm giữ thánh bào, muốn đối phó hắn lúc, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Tầm không có đủ loại điều kiện này. Gặp hai người đều là lo lắng, Lâm Tầm không nhịn được yên lặng, cười nói, quản hắn là ai, luận đạo đăng hội bên trên, ta đang muốn chém kia Trung Ly Vô Kỵ. Nếu có những người khác dám nhảy ra, giết không tha chính là. Những lời này tùy ý, lại là lộ ra bá đạo vô cùng, sát cơ bắn ra. Lập tức, Bách Phong Lưu cùng Nhạc Kiếm Minh trong lòng đều là chấn động. Biết rõ Lâm Tầm kỳ thực đã bị khơi dậy trong lòng sát tâm. Một lúc sau, Bách Phong Lưu mới vò đầu nói ra, ta làm sao bỗng nhiên có chút thương hại những cái kia không khai nhãn đối thủ. Nhạc Kiếm Minh rất tán thành nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Tinh Nhai Thành bên trong, gió nổi lên vân dũng. Kia một thì liên quan tới Lâm Tầm tin tức phát ra về sau, đưa tới oanh động thực sự quá lớn. Như đặt tại trước kia, khẳng định lại có rất nhiều người khịt mũi coi thường, sẽ không tin tưởng loại này nghe đồn. Nhưng hôm nay rất nhiều tu giả đều đã xác định, Lâm Ma Thần chính là thực chí sanh quy tuyệt đại nhân vật, hung hoành đến rối tinh rối mù. Liền Sa Lưu Thiền cùng Thanh Liên Nhi đều không phải là đối thủ của hắn. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm danh khí cũng là liên tục tăng lên, thu hoạch các loại không tưởng tượng được khen ngợi. Nhưng là, theo liên quan tới hắn tin tức này truyền ra, ngược lại làm cho đại đa số tu giả bắt đầu tin tưởng, Lâm Tầm liền là người mang đại tạo hóa, lại có được cái nào đó tuyệt thế thánh bảo. Nếu không, hắn một cái hạ giới tới thiếu niên, đâu có thể nào có được kinh khủng như vậy chiến lực. Đến tột cùng là bực nào tạo hóa, lại để một cái hạ giới thiếu niên lột xác thành có thể trấn áp cùng thế hệ tuyệt đại thiên kiêu. Vô số tu giả đều là tâm động không thôi, làm ra các loại phỏng đoán, cho rằng Lâm Tầm hoặc là thu được một loại nào đó nghịch thiên truyền thừa, hoặc là thu được một loại nào đó tu hành chí bảo. Thậm chí còn có người hoài nghi Lâm Tầm thu được thánh nhân y bát. Nếu không, đâu có thể nào hội sẽ thu hoạch được tuyệt thế thánh bảo chi. Các loại phỏng đoán đàm phán hòa bình luận, trong lúc vô hình cũng làm cho rất nhiều tu giả sinh ra một chút vi diệu ý nghĩ cùng suy nghĩ. Tựu liền một chút thiên kiêu nhân vật đang nói về việc này lúc, sắc mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít mang lên một tia dị dạng. Mặt ngoài mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng sớm đã sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Lúc này mới hợp tình hợp lý, một cách đến từ hạ giới thiếu niên, lại tựa như kim lân hóa rồng, nhảy lên lột xác thành tuyệt đại thiên kiêu, Nếu nói hắn không có thu hoạch được một loại nào đó đại tạo hóa, kia mới gọi không bình thường. Đây là Sa Lưu Thiền biết được những tin tức này về sau phản ứng. Tả sư đệ, ngươi cùng cách này Lâm Tầm đến từ cùng một cách địa phương. Việc này thế nhưng là thật, Vũ Hóa Kiếm Tông Trác Cuồng Lan cũng vô pháp bình tĩnh, nhìn không được đến hỏi hỏi ý kiến. Ta Tạ Ngọc Đường há to miệng, lại không biết nên cầm thái độ gì, trong lòng có chút biệt khuất. Cái này khiến hắn trả lời như thế nào, vô luận là có hay không không chừng là khẳng định, kết quả là đều cùng tán dương kia Lâm Tầm không có gì khác biệt. Linh Tê sư muội, ngươi vị bằng hữu nào thật chẳng lẽ như nghe đồn như vậy, thu được cái nào đó không thể tưởng tượng nổi đại tạo hóa tựu liền những cái kia đến từ Nam Huyền giới trường sinh tỉnh thổ truyền nhân cũng đều vô pháp bình tĩnh, đến hỏi hỏi ý kiến Bạch Linh Tê. Các ngươi cảm thấy là một trận cái gọi là cơ duyên sáng tạo ra hắn hôm nay có hết thảy? Bạch Linh Tê hỏi lại. Nàng thanh lệ thoát tục trên khuôn mặt mang theo một tia không vui. Con đường tu hành, tu chính là bản thân chi đạo tâm, gọi là cơ duyên và tạo hóa, đơn giản là dệt hoa trên gấm thôi. Mấu chốt còn tại ở tự thân hướng đạo chi tâm phải chăng kiên định. Mọi người đều xem thường, rõ ràng không tin tưởng. Chỉ có một bên Vũ Linh không mỉm cười tán thưởng nói. Linh Tê sư muội nói cực phải. Bất kỳ cái gì một vị tuyệt đại nhân vật quật khởi, đều không phải một cái cơ duyên liền có thể quyết định. Như thật như đây, ta làm sao đến mức còn muốn vạn lý xa xôi đến đây tham gia cái này luận đạo đăng hội? Lời nói tùy ý, lại tự có một cố lăng nhiên ngạo ý. Mọi người nhất thời nhao nhao gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nếu bàn về cơ duyên và tạo hóa, Vũ Linh không tuyệt đối có thể nói là thượng thương chi sủng nhi. Tại Vũ Thị Tông tộc bên trong, nhưng có một vị chân chính thánh nhân tỏa chấn, đồng thời hắn tại trường sinh bên trong vùng tỉnh thổ địa vị cũng cực kỳ siêu nhiên. Thâm thụ một chút lão quái vật lọt mắt xanh cùng chiếu cố. Muốn cái gì cơ duyên và tạo hóa, vài phút đều có thể đạt được. Có thể rất hiển nhiên, Vũ Linh không có thể có được hôm nay chi địa vị, có thể tuyệt không phải là cơ duyên và tạo hóa liền có thể quyết định. Trên đời này không thiếu một chút xuất thân quý báu, thiên phú siêu tuyệt nhân vật, cũng bởi vì tâm tính quá kém, bị đủ loại ảnh hưởng, ngược lại cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, biến thành kiêu căng ương ngạnh nhị thế tổ. Tại đạo đồ bên trên không có chút nào thành tích, chỉ có thể ỷ vào tông tộc quyền thế đến làm mưa làm gió. Như loại này người, chính là cho hắn lớn hơn nữa cơ duyên và tạo hóa, cũng không có khả năng trở thành danh chấn một giới tuyệt đại nhân vật. Chỉ là vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, lúc này Vũ Linh không lại lời nói xoay chuyển, nói: bất quá kia Lâm Tầm có thể có được hôm nay chi thành tựu, loại trừ hắn tự thân nguyên nhân bên ngoài, tất nhiên cũng không có ly khai cơ duyên và tạo hóa trợ giúp. Mọi người đều ngạc nhiên, tựu liền Bạch Linh Tê cũng nao nao. Đã thấy Vũ Linh không phối hợp nói ra, nếu không hắn một cách vừa không đáy lần, lại không có bối cảnh thiếu niên, là đoạn không có khả năng có cơ hội sẽ theo hạ giới tiến vào cổ hoang vực, càng không nói đến trở thành hiện nay Tây Hằng giới tuyệt đại nhân vật. Có người không kiên nhẫn hỏi: Vũ sư huynh, như thế nói đến ngài cũng tin tưởng vậy thì liên quan tới Lâm Ma Thần? Nghe đồn Vũ Linh không mỉm cười nói: tin hay không, sự thật là ở chỗ này, chờ luận đạo đăng hội lúc bắt đầu, tự nhiên có thể một biện thật giả. Mọi người đều rất tán thành. Chỉ có Bạch Linh Tê trong lòng hiện hiện một vòng thật sâu sầu lo. Liền Vũ Linh không đều như thế tán thành. Có thể nghĩ, cái này một tin tức truyền ra về sau, thế tất sẽ cho Lâm Tầm mang đến một trận vô pháp dự đoán ảnh hưởng. Là họ không phải là phúc, ha ha. Một tòa thanh u trong đình viện, khi biết được liên quan tới Lâm Tầm tin tức, Kim Hạc bà lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Nàng cả đời này kinh lịch quá nhiều chuyện, gần như trong nháy mắt tự kết luận tin tức này là có người cố ý trong bóng tối trợ giúp, muốn mượn này thời cơ mượn đao giết người. Cái này thủ đoạn có thể thực có chút vi tiện, Bất quá cũng có thể nhìn ra, thả ra tin tức người khẳng định không có đủ để cùng Lâm Tầm chống lại thực lực. Bằng không, rất không cần phải vận dụng bực này tiểu thủ đoạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một chiêu này hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu. Lần này Lâm Tầm tiểu tử này nhưng có phiền toái, hơn phân nửa muốn vì này sức đầu mẹ chán. Kim Hạc bà nói chúng tim đen chỉ ra nguyên do trong đó. Chỉ là nghe vào bên cạnh Kỷ Tinh Giao trong tay, lại làm nàng trong lòng có chút khó chịu. Nàng nhìn không được nhăn lại đại mi, nói: ngài vì sao còn muốn nhấc lên gia hỏa này? Hắn liền là sức đầu mẹ chán, lại cùng ta có quan hệ gì? Ta thậm chí ước gì nhìn hắn chê cười. Kim Hạc bà kiên nhẫn nói ra: tiểu thư, ngài không cảm thấy chính là lôi kéo kia Lâm Tầm thời cơ tốt nhất sao? Bây giờ đều biết hắn không chỗ nương tựa, chân chuồng một người, chúng ta đại khái có thể đem nó thu làm tông môn tử đệ. Kể từ đó, vừa giải quyết hắn phiền phức, lại cho chúng ta tông môn thu lấy một cách tuyệt đại con em, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Đã thấy Kỷ Tinh Giao quả quyết nói: không có khả năng, hỗn đàn này quá ghê tởm, vô sỉ chi cực. Ta sớm đã quyết định tại lần này luận đạo đăng hội bên trên, muốn cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Đâu có thể nào lại đi lôi kéo cho hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Kim Hạc bà lập tức bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ trong lòng: ban đầu ở Viêm Đô Thành lúc, Lâm Tầm tiểu tử này kia phiên cử động quả thật có chút quá tuyến. Tiểu thư đời này nhưng từ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Chỉ là đáng tiếc một cái tuyệt hảo hạt giống tốt sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới tảng sáng, một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên theo thiên địa ở giữa hiện lên. Cả hừ to à cơ hừ tán ra, rất nhanh liền đem Tinh Nhai Thành bao phủ. Lập tức tu giả trong thành đều bị kinh động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 87 chương 860 luận đạo đăng hội kéo ra màn che, thiên thượng một vòng hồng nhật từ từ bay lên, thần khí rực rỡ. Thiên địa ở giữa xung doanh một cỗ thần thánh khí tức. Cả hừ to à cơ hừ tán ra, sinh ra ba động kỳ dị, lập tức kinh động đến Tinh Nhai Thành sở hữu tu giả. Luận đạo đăng hội bắt đầu, ngạc nhiên tiếng hô liên tiếp vang lên, giống như cơn lốc oanh động toàn thành. Sưu sưu sưu, trong chốc lát mà thôi, vô số đạo độn quang theo trong thành bay lên, dày đặc như mưa, chói lọi rực rỡ, tất cả đều gào thét lên, hướng ngoài thành lao đi. Thương Ngô Sơn muốn xuất hiện nhanh, đây chính là một trận trước nay chưa từng có thịnh hội, dù là vô pháp tham dự vào, cũng muốn chiếm cứ một cái vị trí có lợi tiến hành quan sát. Mẹ nhà hắn, chớ đầy ồn ào tiếng gầm tại thiên địa ở giữa vang vọng, giống như sôi trào, náo nhiệt ồn ào đến cực hạn, giống một đầu thanh viêm lân thú bay lên không, bốc hơi hừng hực thần diễm, lướt ngang hư không, khí tức như vương, chỗ qua chi địa, quần hùng tránh lui. Ngọc Hư Quan một kiếm đình một đoàn người ngồi ngay ngắn kỳ thượng, dáng vẻ tiêu sái. Khác một bên, vang lên một đạo rõ ràng hót, như cửu thiên kinh lôi. Chỉ thấy một mảnh kim quang lướt lên, kia là một đầu chừng dài chừng 10 trượng, thân thể như tiên kim đúc thành, vũ rực tiên diễm huyền kim tước. Nó chở Di La Cung một đoàn người trong chốc lát tan biến tại trong hư không, nhanh đến mức cực hạn. Âm âm đại địa chấn động, khổng lồ giống như núi hắc ngọc long tượng chở đi Trung Ly Vô Kỵ một đoàn người, mạnh mẽ đâm tới, lao nhanh mà đi, nhấp lên liên tục bụi mù. Mà tại phủ cận, một đầu toàn thân tắm rửa chói mắt lôi điện bạch ngọc lôi sư phát ra phong lôi gầm, bỗng nhiên xông lên trời không. Tại hắn trên lưng, đến từ đại man lôi tộc Lôi Thiên Quân thân ảnh thẳng, quần áo bay phất phới, bò ò. Bỗng nhiên, từng đợt như long ngâm tiếng gào thét vang vọng thiên địa. Chỉ thấy một mảnh chói mắt vô song kim quang hô khiếu thiên không bên trên, kia rõ ràng là một đầu hoàng kim cửu đầu dao chở đi một tòa thần thánh điện vũ phù diêu, vượt qua tại Thanh Minh phía dưới, Xa xa nhìn lại, đơn giản như một vòng kim sắc đại nhật tại thiên không lướt ngang. Quá mức kinh thế hãi tục. Không thể nghi ngờ, kia là đến từ Nam huyền giới trường sinh tỉnh thổ truyền nhân trong lúc nhất thời. Tinh nhai thành bên trong, thần cầm bay múa, hung thú lao nhanh, các loại độn quang giao chức. Loại kia bao la hùng vĩ mà chói lọi tràng cảnh, tuyệt đối có thể xưng khoáng thế. Trăm ngàn năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Đây chính là luận đạo đăng hội lực ảnh hưởng nhiều người như vậy. Lâm Tầm cùng Nhạc Kiếm Minh, Bách Phong Lưu cũng xuất phát, hướng ngoài thành tiến đến. Tuyệt đại bộ phận là xem náo nhiệt, có thể chân chính tham dự luận đạo đăng hội cũng chỉ có các ngươi những này thiên kiêu nhân vật. Bách Phong Lưu than thở, mặt già bên trên đều là thổn thức chi sắc, ung dung nói: nhớ ngày đó, lão phu cũng coi là phong ngữ tộc nổi nhân chỗ kính yêu khoáng thế kỳ tài, có kinh thiên vĩ địa chi năng, chấn động bát hoang chi khí phách. Hận chỉ hận, sinh không gặp thời a. Chỉ có một lời chứng đạo thiên hạ hùng tâm tráng trí, lại chỉ có thể vô ích hô làm sao cái này lão chày gỗ càng thổi càng không hợp thói thường. Lâm Tầm một mặt xem thường, đều chẳng muốn để ý tới hắn. Không bao lâu bọn hắn đã bay ra khỏi thành bên ngoài. Trong chốc lát, Lâm Tầm đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy tại chỗ rất xa mênh mông trong sơn giã, tại lúc này đúng là tắm rửa bên trên một tầng thần thánh khí tức. Nhìn vạn đạo dáng lành quang vũ từ thiên không rủ xuống, tựa như thác nước tựa như, rực rỡ mà hừng hực, đem nơi đó làm nổi bật đến tựa như ảo mộng. Ầm ầm, nơi đó đại địa tại xây dịch, phát ra trầm muộn chấn âm, phảng phất như có đồ vật gì liền đem từ nơi đó phá đất mà lên. Loáng thoáng càng có từng sợi đại đạo luân âm tại thiên địa ở giữa vang vọng, mờ mịt mà trang túc, tựa như thượng cổ thánh hiền đọc kinh văn thanh âm. Thần hy trên trời rơi xuống, đạo âm di sinh. Đây là Thương Ngô Sơn xuất hiện dấu hiệu, một chút lão bối tu giả kích động đến kêu đi ra. Nhất thời, vô số tu giả bước nhanh hơn, hướng bên kia phóng đi, đều một bộ không kịp chờ đợi tư thế. Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung. Còn không có xuất hiện, tự gây nên như thế hùng vĩ thiên địa dị tượng. Cách này Thương Ngô Sơn lai lịch chú định bất phàm. Không bao lâu, trên bầu trời lại hiện ra một đóa lại một đóa đại đạo rõ ràng hoa tốn, đổ rào rào rơi xuống phất phới, thần thánh mà không linh. Sau đó lại có thiên long bay lượn, tiên cầm nhẹ nhàng, thần hồng sâu uổng phí, tường vân đắp lên, các loại chờ dị tượng hiển hiện, đem kia phiến thiên địa làm nổi bật đến tựa như một mảnh tiên tri tỉnh thổ, thần dị đến cực hạn. Rất nhiều tu giả hít vào khí lạnh, đều vẫn là lần thứ nhất tham dự luận đạo đăng hội, sao có thể nghĩ đến lại hội sẽ mắt thấy như thế chi kỳ quan. Mà một chút thiên kiêu hạng người thì ánh mắt nóng rực, trong lòng chấn động, tràn đầy khát vọng, bọn hắn sẽ tham dự vào luận đạo đăng hội bên trong. Mắt thấy như thế khoáng thế chi dị tưởng, tự nhiên cũng khó tránh khỏi miên man bất định. Lần này Thương Ngô Sơn xuất hiện động tính quá bất phàm, là dĩ vãng chưa từng phát sinh qua. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì đại thế sắp xảy ra, làm cho nơi đây cũng biến thành khác biệt. Một chút lão bối tu giả động dung, chấn động không hiểu. Bọn hắn dĩ vãng đã từng được chứng kiến luận đạo đăng hội rầm rộ, còn không có một lần giống như lần này như vậy, lộ ra như thế chi thần dị. Tuyệt đối là trước nay chưa từng có sự tình. Năm đó, Vấn Huyền Kiếm Trai hiện nay trưởng giáo Mộ Thương Tuyết còn trẻ lúc, tự từng luận đạo đăng hội bên trên thu hoạch đại tạo hóa, nhất cử đúc thành hôm nay chi địa vị. Cũng không biết lần này, lại là vị kia tuyệt đại nhân vật có thể thu hoạch được cơ duyên như thế. Có người tưởng tượng, oanh bỗng nhiên, kia thần hy tràn ngập, quang hà bốc hơi thiên địa ở giữa, đột nhiên sinh ra một đạo oanh minh, giống như hỗn độn sơ khai thanh âm, khuấy động cửu thiên thập địa. Cùng này đồng thời, tư không vỡ ra, lộ ra ra một tòa thần sơn. Núi này sừng sững hư không, cao tới vạn trượng, hùng hồn nguy nga, toàn thân bốc hơi lấy nếu như thực chất tử sắc thủy quang, nó quá cao. Tựa như thông hướng thiên ngoại tựa như. Huy hoàng hùng tuấn. Đại nếu không có ngần. Để cho người ta xa xa nhìn một cái. Chỉ bằng sinh nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Tựa như là trong truyền thuyết thần. Chi chỗ nơi dừng chân địa phương. Thương Ngô Sơn giờ phút này. Líp nha líp nhít tu giả giống như thủy triều phân bố tại thiên địa ở giữa. Nhưng lại không ồn ào. Đều bị trước mắt một màn chấn nhiếp. Con mắt đăm đăm. Mà một chút cho dù sớm đã gặp qua Thương Ngô Sơn chân diện một nhân vật già cả. Giờ phút này cũng đều không khỏi bị chấn động. Núi này. Quả thực quá thần dị. Không giống thế gian có thể có được. Như truyền thuyết là thật. Thời đại thượng cổ. Chiếm cứ nơi này sơn phía trên cái kia vô thượng đạo thống. Nội tình nên kinh khủng bực nào Lâm Tầm trong lòng cũng kinh thán không thôi. Mau nhìn cái kia chính là cổ đạo thanh đăng thủ bỗng nhiên có người kêu to. Chợt. Tất cả mọi người trông thấy. Tại kia Thương Ngô Sơn giữa sườn núi vị trí. Liên tục tử sắc sáng lành đột nhiên tách ra. Hiện ra một gốc cao tới ngàn trượng thần một. Toàn thân tựa như bởi thanh đồng nước đúc kim loại mà thành, màu sắc cổ phác, mang theo nồng đậm tang thương khí tức. Hắn thân cây thô to như cầu long chiếm cứ. Vỏ cây nứt ra. Dày đặc hoa văn. Từng đầu chạc cây tựa như đao kiếm. Cứng cáp cổ sơ. Hướng bốn phương tám hướng mở rộng mà ra. Mà tại kia chạc cây bên trên. Giờ phút này treo một đóa đóa thanh đồng hoa lôi. Giống như cây đèn tựa như. Dâng lên lấy rực rỡ mà mỹ lệ thần diễm. Hỏa vũ như bay. Xa xa nhìn một cái. Kia một gốc thần một bên trên. Tựa như phủ lên từng khỏa tiểu thái dương. Rực rỡ. Thần dị. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đem thiên địa đều chiếu lên trong suốt mỹ lệ thập. Bách. Thiên lão thiên lần này lại có hơn 1000 đóa thanh đồng hoa đăng cùng một chỗ hiển hiện. Đây chính là dĩ vãng chưa bao giờ qua sự tình giờ khắc này. Kim hạc bà bực này địa vị cao thượng hạng người cũng đều bị chấn động. Nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Một đóa hoa đèn đại biểu cho một việc cơ duyên. Hơn ngàn hoa đăng. Chẳng phải là đại biểu hơn ngàn thung cơ duyên nghĩ đến cách này. Nàng toàn thân đều có chút rung động túc cảm giác. Cùng tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có chi tạo hóa có lẽ về sau cũng sẽ không lại xuất hiện giữa sân. Rất nhiều tu giả đều ngốc trệ tại kia. Cũng đều bị chấn động không nói gì. Lần này luận đạo đăng hội quá không tìm thường. Hết thảy dấu hiệu đều là cho thấy. Cái này Thương Ngô Sơn cùng kỳ thượng cổ đạo thanh đăng thủ. Phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa. Mà lên đản sinh ra cơ duyên. Cũng chú định cùng dĩ vãng đều không giống nhau Lâm lão đệ. Nhất định muốn bắt lấy lần này cơ hội Bách Phong Lưu kích động đến mồm mép run rẩy. Lão ca ta mặc dù tham dự không được. Nhưng lại dám khẳng định. Lần này luận đạo đăng hội bên trên. Sẽ làm có tuyệt thế cơ duyên hàng lâm. Nếu có thể tranh thủ đến. Tuyệt đối hưởng thụ vô tận. Liền là thành vương thành thánh. Cũng sẽ không tiếp tục là xa vời sự tình nói đến đây. Hắn hung hăng vỗ một cách Lâm Tầm bả vai. Nói. Đừng quên. Vẫn huyền kiếm trai hiện nay trưởng giáo Mộ Thương Tuyết. Lúc trước liền là ở đây thu hoạch đại tạo hóa. Lúc này mới đi qua mấy trăm năm tuổi mà thôi. Hắn hôm nay. Chỉ kém một đường đều có thể bước vào thánh nhân cảnh mà lần này luận đạo đăng hội. Cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Tạo ra tạo hóa sẽ chỉ càng lớn. Nếu không tranh thủ đến. Tuyệt đối sẽ hối hận cả một đời căn bản không cần nhắc nhỏ. Lâm Tầm cũng sẽ toàn lực ứng phó. Giờ khắc này. Không chỉ là Lâm Tầm. Cái khác một chút tuyệt đại nhân vật. Đều bị bên người đại nhân vật căn dặn. Phải tất yếu toàn lực tranh đoạt. Bởi vì đều nhìn ra. Lần này luận đạo đăng hội quá không tìm thường. Ầm bỗng nhiên. Tại phía trước khu vực bên trong, một cái tu giả xông ra, muốn cướp đi trước tới gần kia Thương Ngô Sơn. Cũng không các loại chờ tới gần, cả người tựu bị hung hăng đánh bay trở về, ngồi sập xuống đất ho ra máu không thôi. Mọi người đều theo trong rung động thanh tỉnh xôn xao không thôi. Hắc hắc, thực lực không đủ, còn muốn tham dự lần này đăng hội. quả thực là thật là tức cười có người cười nhạo. Từ xưa đến nay, luận đạo đăng hội chỉ có thiên kiêu hạng người có thể tham dự. Lời này há lại nói một chút đơn giản như vậy, không có tư cách như vậy. Kịp thời vẫn là hết hy vọng đi, có người đạm mạc lên tiếng. Mà Lâm Tầm thì nhạy cảm chú ý tới. Vừa rồi kia tu giả tại đánh bay trước đó, là đâm vào một tầng vô hình thần bí cấm chế bên trên. Có lẽ chính là cái này một đạo cấm chế tồn tại, mới khiến cho tu giả chỉ có thể dừng bước ở đây, mà vô pháp leo núi mà lên. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, vì sao tham dự luận đạo đăng hội chỉ có những cái kia thiên kiêu hạng người. Rất đơn giản, bình thường tu giả căn bản không có thực lực tới gần kia Thương Ngô Sơn. Đây chính là Thương Ngô Sơn pháp tắc lực lượng, không chỉ bình thường tu giả vô pháp tham dự, vượt qua diễn luân cảnh lão quái vật đồng dạng vô pháp tiến vào. Bách Phong Lưu truyền âm giải thích, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, từng có vương cảnh lão quái vật muốn tiến vào, cuối cùng cũng là đụng cách đầu phá máu chảy, thất bại tan tác mà quay trở về. Đồng thời tục truyền nghe, năm đó từng có thánh nhân đích thân tới nơi đây, nhưng cuối cùng chỉ nhìn một chút núi này, liền xoay người mà đi. Cái này có lẽ mang ý nghĩa liền thánh nhân cũng có thể không có cách nào tiến vào núi này. Lâm Tầm trong lòng giật mình, liền thánh nhân cũng khó có thể vượt qua. Lập tức hắn nhìn về phía Thương Ngô Sơn, ánh mắt lại thay đổi. Năm đó một cái kia vô thượng đạo thống như tồn tại, từ lâu hủy diệt tuổi Trường Hà bên trong, có thể duy trì có núi này lại trải qua vạn cổ chi biến thiên mà diên tích chứ đến. Cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Núi này phía trên đến tột cùng cất giấu cỡ nào bí mật, có lẽ khi thật sự đặt chân kỳ thượng lúc, liền có thể rình mò đến một chút mánh khóe. Giờ khắc này, Lâm Tầm trong lòng cũng sinh ra một cỗ không ức chế được khát vọng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 87 chương 861 ngũ trọng khảo nghiệm. Thương Mô Sơn sừng sững hư không, cao nhập vân tiêu bên ngoài, toàn thân tràn ngập tử sắc thần khí, tựa như tuyên cổ thời đại thần sơn, nguy nga mà cổ lão. Sơn trước, vô số tu giả đứng yên, ánh mắt nóng bỏng, đồng loạt chăm chú vào giữa sườn núi vị trí cổ đạo thanh đăng thủ bên trên. Thô to như cầu long chiếm cứ thân thể giống như thanh đồng đổ lên mà thành, như đao như kiếm cứng cáp chạc cây dọc theo hướng bốn phương tám hướng. Kỳ thượng có hơn ngàn đoá thanh đồng hoa lôi ngưng ghét, dâng lên thần huy, như hỏa vũ bay múa, thần thánh vô cùng. Không thể nghi ngờ đây là một trận tuyệt thế cơ duyên, trước nay chưa từng có. Tuyên cổ hiếm thấy oanh có thiên kiêu nhân vật triển khai hành động, là hải sa tộc thiếu chủ Sa Lưu Thiền. Hắn toàn thân vọt lên thao thiên huyết khí, vượt ngang hư không mà đi. Mọi người lập tức liền trông thấy, tại kia thiên địa ở giữa nổi lên một tầng thần bí cấm chế ba động, tựa như một đạo vắt ngang thiên địa màn sáng, ngăn cản người tới gần. Ông làm Sa Lưu Thiền tới gần, tầng kia màn sáng bỗng nhiên tỏa ra lập lòe màu xanh đạo quang, đem Sa Lưu Thiền cả người bao phủ trong đó. Sau đó, thần dị một màn xuất hiện, chỉ thấy Sa Lưu Thiền thần dị kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng lại hóa thành kiến tộc kích cỡ tương đương, bị một tia đạo quang lôi cuốn, đến kia Thương Ngô Sơn bên trên cũng không nhìn thấy nữa. Giữa sân quần hùng hít vào khí lạnh, hãi nhiên không thôi. Tu di nạp giới tử Lâm Tầm thần sắc trở nên hơi khác thường. Đây là một loại vô thượng thần thông, diễn hóa hư không lực lượng thời gian. Một diệp một hoa đều có thể gánh chịu một phương thế giới, để hết thảy đều là trở nên khác biệt. Lúc trước khi tiến vào kia quy khư bên trong yêu thánh bí cảnh về sau, Lâm Tầm tựu từng tại cái kia thần bí khó dò phương thốn chi sơn bên trên được chứng kiến bực này thủ đoạn. Khi đó, một đóa sen như đèn nở rộ, chiếu sáng càn khôn. Mà tại kia liên hoa bên trong, liền cất giấu chân chính thượng cổ di tích phương thốn chi sơn. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, tại cái này Thương Ngô Sơn trước, không ngờ một lần mắt thấy bực này có thể xưng vô thượng thông thiên thủ đoạn. Xem ra núi này phía trên, tất từng nơi dừng chân có chân chính thánh đạo đại năng lâm tầm trong lòng cảm khái. Đi giữa sân, giờ phút này đã là hỗn loạn một mảnh. Cái này đến cái khác thiên kiêu nhân vật xuất động, tranh nhau chen lấn, muốn trước tiên tiến vào Thương Ngô Sơn. Thương Minh Đạo Tông Lý Thanh Hoan, Huyền Dương Môn Vũ Đoạn Nhai, Vũ Hóa Kiếm Tông Trác Cuồng Lan, Hỏa Nha Tộc Ngũ Thái Tử Lục Cửu Ca, trong lúc nhất thời thiên địa ở giữa độn quang như cầu vồng kích xạ, chi chít một mảnh, chói lọi chói mắt, làm cho giữa sân vang lên một trận lại một tràng thốt lên. Không bao lâu, Đại Man Lôi Tộc Lôi Thiên Quân, Thanh Loan Tộc Thánh Nữ Thanh Liên Nhi, những này tuyệt đại nhân vật cũng đều lần lượt bay lên không. U, V, Quy, Quy, Mơ, gia hỏa này quả nhiên cũng tới. Lâm Tầm khẽ giật mình, thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là kia Bát Cực Đao An truyền nhân Phương Lâm Hàn. Gia hỏa này vẫn là như dĩ vãng như vậy kiệt ngạo quyến cuồng, mái tóc đen dài phất phới, gánh vác một thanh khoát khẩu chiến đao, khí thế trương dương mà bễ nghễ, một bộ trên trời dưới đất lão tử đệ nhất tư thế. Chỉ là rất nhanh, Lâm Tầm thần sắc tựu trở nên có chút không tự tại, có chút chột dạ thu hồi ánh mắt. Bởi vì nhưng vào lúc này, vẫn Huyền Kiếm trai đương đại thánh nữ Kỷ Tinh Giao thân ảnh xuất hiện. Nàng một bộ màu trắng váy, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, dáng người hiểu điệu, khí chất thanh lãnh như tuyết, dung nhan tuyệt thế, tựa như thiên thượng tiên tử. Trong chốc lát, toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Rất nhiều tu giả đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, không thiếu thèm nhỏ dãi cùng ái mộ. Mặc dù lần này Kỷ Tinh Giao không có mang mặt nạ, có thể Lâm Tầm vẫn là một chút nhận ra. Đây chính là lúc trước từng cùng mình quyết đấu qua cái kia kiêu ngạo chi cực thiếu nữ. Lần này có thể ngàn vạn không thể cùng nàng chạm mặt, Lâm Tầm âm thầm cuộc cục. Rất nhanh, toàn trường oanh động, vang lên thao thiên xôn xao âm thanh. Lâm Tầm khẽ giật mình, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia Kỷ Tinh Giao bên người lại xuất hiện một thanh niên thân ảnh. Thanh niên này quá chói mắt, tuấn tú tiêu sái, mày kiếm mắt sáng, dáng người tuấn nhổ mà lỗi lạc, giống như một vòng nắng gắt, quang mang vạn trượng. Đây chính là Nam Huyền giới Trường Sinh Tỉnh Thổ Vũ Linh Không, quả nhiên bất phàm a. Nghe nói tại bọn hắn Vũ Thị Tông tộc còn có một vị thánh nhân tỏa trấn, mà cái này Vũ Linh Không cũng rất đặc biệt, chính là trời sinh kiêu tử, thiên phú siêu tuyệt, quan lại đương thế, tại Nam Huyền giới bên trong địa vị cùng Kỷ Tiên Tử cũng không có gì khác biệt. Nhìn một cái, hắn cùng Kỷ Tiên Tử quả thực là trời sinh một đôi. Có lẽ cũng chỉ có Vũ Linh Không dạng này tuyệt đại nhân vật mới xứng với Kỷ Tiên Tử bực này thánh nữ. Vạn chúng sợ hãi thán phục, thanh âm bên trong xen lẫn hâm mộ và cảm khái. Hắn liền là Vũ Linh Không, Lâm Tầm đồng tử nhíu lại, liền hắn đều không thể không thừa nhận, đây là một cái có thể xưng hoàn mỹ nam tử. Dung mạo, khí chất, cử chỉ đều không có thể bắt bẻ. Đồng thời, hắn còn có cực kỳ thao thiên bối cảnh, thân phận siêu nhiên, liền tu vi đều được cho tuyệt đại nhân vật bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Như loại này chói mắt nhân vật cũng trách không phải sẽ khiến nhiều như vậy chú ý ánh mắt. Bất quá, chân chính để Lâm Tầm coi trọng là cái này Vũ Linh Không trong tay có một kiện chân chính thánh khí Trường Sinh Điện. Nếu là tại luận đạo đăng hội bên trên đụng phải người này, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Thậm chí Lâm Tầm cũng hoài nghi, giống như Kỷ Tinh Giao, Lôi Thiên Quân, Một Kiếm Đình những này tuyệt đại kiêu tử trong tay, chỉ sợ đều có thật nhiều cường đại áp chủ bài cùng đòn sát thủ. Lâm lão để mau nhìn, Di La Cung truyền nhân xuất hiện, ngươi cần phải cảnh giác kia cầm đầu váy tím thiếu nữ. Theo tộc ta dò thăm tin tức, thiếu nữ này cũng không là bình thường cường đại, đồng thời lai lịch cực kỳ thần bí, tư tư thực thực cùng trong truyền thuyết tiên hoàng nhất tộc có quan hệ. Bỗng nhiên, Bách Phong Lưu hạ giọng truyền âm nhắc nhở. Lâm Tầm ngẩng đầu, chỉ thấy một đám nam nữ hoành không, nam tuấn tú, nữ tịnh lệ, đều là cực kỳ bất phàm. Nhất là cầm đầu tên kia váy tím thiếu nữ, Nàng dung mạo chưa nói tới nhiều kinh diễm, lại cực kỳ chi thanh tú, da thịt trắng nõn như dương chi ngọc, hiện ra sáng bóng trong suốt, cả người có một loại mộc mạc thanh nhã, thần tú bên trong chứa đặc biệt khí chất, tựa như một gốc không cốc u lan, tựa như trung linh thần tú. Cùng tiên hoàng nhất mạch có quan hệ, Lâm Tầm trong lòng cũng chấn động không thôi. Tiên hoàng, cái này thật là tựa như truyền thuyết một cái tộc đàn, tại thượng cổ thời đại cũng có thể nói là lừng lẫy vô cùng, nội tình chi khủng bố vượt qua tưởng tượng. Nàng hẳn là tên là Lạc Già, Di La cung truyền nhân đều là gọi hắn là Lạc Già sư tỷ. Xem ra tại Di La cung truyền nhân bên trong địa vị cũng tất nhiên cực kỳ cao thượng. Di La cung cực kỳ thần bí, chiếm cứ tại địa hoàng giới bên trong, gần vạn năm qua gần như ngăn cách, cực ít có tin tức của bọn hắn. Nhưng bọn hắn truyền nhân lần này lại ra luận đạo đăng hội bên trên, nhưng cùng dự đoán, bọn hắn chỉ sợ là chuyên môn vì trong đó cái nào đó đại tạo hóa mà tới. Bách Phong Lưu cực nhanh tiến hành phân tích. Cái này lão chày gỗ mặc dù mặt dày vô sỉ một chút, cũng không đến không thừa nhận, hắn tại tin tức một đạo bên trên, tuyệt đối có thể xưng nhất tuyệt. Để Lâm Tầm nghĩ không phục đều không được. Lâm Tầm, chúng ta cũng nên hành động. Bên cạnh Nhạc Kiếm Minh có chút kiềm chế không được. Tốt, chúng ta cũng xuất phát. Lâm Tầm gật đầu. Bạch Bạch lúc này, hai người đằng không mà lên, hướng nơi xa kia Thương Ngô Sơn lao đi. Nhớ rõ như cướp được cơ duyên, cũng nhất định cho ta tiện thể một phần. A Bách Phong Lưu dắt cuống họng kêu to, rước lấy phủ cận một đám tu giả âm thầm xem thường. Lâm Ma Thần đã hành động cùng này đồng thời, Lâm Tầm hành động cũng gây nên ở đây rất nhiều tu giả chú ý. Bây giờ đều tại thịnh truyền, hắn người mang đại tạo hóa, lại nắm giữ một kiện tuyệt thế thánh bảo, lần này tiến vào kia Thương Ngô Sơn, tất nhiên sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu mơ ước ánh mắt, để chỗ hắn cảnh sẽ trở nên rất không ổn. Hắc hắc, lần này ngược lại muốn xem Lâm Ma Thần nên như thế nào hóa giải trận này ác nạn. Ta cũng hoài nghi hắn phải chăng còn có cơ sẽ sống lấy theo Thương Ngô Sơn bên trong đi ra. Nói như vậy, Lâm Ma Thần lần này tại luận đạo đăng hội bên trên, cực có thể muốn xui xẻo. Cái này còn phải hỏi sao, giữa sân nghị luận không ngớt. Bách Phong Lưu trong lòng lập tức trầm xuống, trận này nhằm vào Lâm Tầm phong bạo cuối cùng không thể tránh né muốn tới. Ông khi tới gần kia một đạo vắt ngang thiên địa ở giữa màn sáng lúc, Lâm Tầm lập tức cảm giác trước mắt một trận mơ hồ, thân thể bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ. Trong chốc lát, tựa như tại thời không bên trong xuyên thẳng qua, đấu chuyển tinh di, thiên địa rối loạn, hết thảy cảnh tượng đều trở nên vặn vẹo. Bá một tiếng, thân ảnh của hắn đã bị na di đi, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là tu di nạp giới tử vô thượng thủ đoạn. Đừng nhìn kia Thương Ngô Sơn đều ở trước mắt, nhưng nếu vô pháp thông qua kia một đạo thần bí cấm chế màn sáng, dù cho là thánh nhân tới, cũng vô pháp tới gần một bước. Thời gian một chén trà sau, tham gia lần này một đám thiên kiêu đều là lần lượt tan biến tại Thương Ngô Sơn bên trên. Bất quá không khí trong sân cũng không bởi vậy trở nên lãnh đạm. Tương phản, rất nhiều tu giả đều là đứng yên ở nơi đó chờ đợi, lít nha lít nhít, lộ ra rất hùng vĩ. Những người tu này bên trong, đại bộ phận là đến xem náo nhiệt, cũng có một phần là những cái kia thiên kiêu nhân vật sư môn trưởng bối, hoặc là tông tộc thân hữu, giống như Kim Hạc bà, Trung Ly thị tộc nhân, Hải Sa tộc, Thanh Loan tộc tộc nhân, cùng rất nhiều cổ lão đạo thống đại nhân vật, đều là ở trong sân chờ đợi. Từ xưa đến nay, muốn đến cổ đạo thanh đăng thụ trước, nhất định phải đi qua ngũ trọng khảo nghiệm. Phàm là chịu đựng không được khảo nghiệm thiên kiêu hạng người, liền sẽ bị na di ra. Cái này để nhất trọng khảo nghiệm, chính là tiến vào Thương Ngô Sơn bên trong đại ngũ hành nghịch chuyển bí giới. Chỉ có thể ở trong đó thủ vững 10 ngày người, mới có tư cách tiến vào kế tiếp khảo nghiệm bên trong. Lần này tham dự luận đạo đăng hội thiên kiêu nhân vật, tối thiểu có hơn vạn chi chúng. hội tụ đến từ Tây Hằng giới từng cách địa phương kỳ tài tuấn kiệt. Có thể nói là quần tinh rực rỡ. Cường giả tụ tập. Chỉ là. Cuối cùng lại có bao nhiêu người có thể trải qua ngũ trọng khảo nghiệm. Mà đến kia cổ đạo thanh đăng thủ trước những cái kia nhân vật già cả tại trò chuyện. Tiến hành phân tích. Kinh nghiệm trước kia đã không thích hợp nơi này lần luận đạo đăng hội. Đại thế sắp xảy ra. Cái này Thương Ngô Sơn cũng phát sinh kinh biến. Vẹn vẹn chỉ nhìn kia cổ đạo thanh đăng thủ đản sinh ra thanh đăng nổ hoa số lượng nhiều. Tự có thể xưng trước nay chưa từng có. Kim Hạc bà đột nhiên phát ra tiếng. Có thể đoán được. Lần này tham dự luận đạo thiên kiêu. Chỉ cần không bị đào thải ra khỏi cục. Thuận lợi đến kia một gốc thánh thủ phía dưới. Hoặc nhiều hoặc ít. Đều có thể tranh đến một trận thuộc về mình tạo hóa. Lập tức, những cái kia nhân vật già cả đều là ánh mắt lấp lóe, lâm vào trầm tư. Lần này luận đạo vừa mới bắt đầu. Bây giờ phát sinh ở Thương Ngô Sơn bên trong khảo hạch. Chúng ta tại ngoại giới là căn bản vô pháp rình mò đến. Chỉ có khi bọn hắn trải qua ngũ trọng khảo nghiệm. Đến kia cổ đạo thanh đăng thủ trước thời điểm. Liền có thể nhìn ra đến tột cùng có bao nhiêu người có thể cướp lấy trận này trước nay chưa từng có chi tạo hóa. Kim Hạc bà lạnh nhạt nói, chư vị tính tâm chờ đợi chính là. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 87 chương 862 băng tuyết bí giới chương 862. Băng tuyết bí giới giống lâm tầm thần trí vừa khôi phục thanh tỉnh. Còn chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Một đạo như kinh lôi gào thét ngay tại bên tai vang vọng. Cùng này đồng thời. Gió tanh xông vào mũi. Một cỗ kinh khủng thấu xương hàn ý âm vang tập kích tới. Để lâm tầm toàn thân đều là cứng đờ. Bá một tiếng, lâm tầm thân ảnh biến mất nguyên địa. Nham thạch sụp đổ. Vụn băng bay tứ tung. Đại địa bên trên thêm ra một cái chừng phạm vi trăm trượng hố to. Nhìn thấy mà giật mình. Lâm tầm cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Thật mạnh lực hủy diệt kia là một đầu cử đại băng tuyết cử điêu. Hai cánh triển khai chừng dài hơn 10 trượng. Lợi trảo như dao. Toàn thân bao trùm như lưu ly băng tuyết quang trạch. Nó kia một đôi đồng tử cũng như băng tuyết điêu khắc thành. Bắn ra chói mắt hàn mang. Xoẹt băng điêu hoành không. Hai cánh như đao. Cắt hư không. Lợi trảo nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo băng tuyết kiếm mang phá không mà ra. Chói lọi chói mắt. Tản mát ra lăng lệ vô song khí tức. Lâm tầm vận chuyển băng ly bộ, lại lần nữa tránh ra thật xa. Vùng đất kia bên trên, bị xé nứt khai một đạo chừng ngàn trượng thẳng tắp khe hở. Giống như là cắt đậu phụ. Sắc bén kia khí tức quá mức đáng sợ. Lâm tầm càng thêm kinh ngạc. Cái này cử đại băng tuyết cử điêu đơn giản giống như một vị kiếm đạo tông sư. Phóng thích ra kiếm ý cô đọng. Lăng lệ. Mau lẹ. Mờ mờ ảng ảng có một loại hạ bút thành văn. Thiên mã hành không hương vị. Đồng thời. Hắn chú ý tới. Đầu này kỳ dị hung cầm tựa như cũng không có tâm tình chập chờn. Cũng không có một tia sinh cơ. Tựa như khôi lỗi. Có thể hết lần này tới lần khác nó bản năng chiến đấu cực kỳ nhạy cảm cùng kinh khủng. Giải rác hai kích mà thôi. Tự cho thấy chỉ có thân kinh bách chiến hạng người mới có thể có đáng sợ chiến đấu thủ đoạn. Bá bá bá băng điêu lại lần nữa xuất kích. Vũ sực cuồng vũ đập. Bắn ra nghìn vạn đạo băng tuyết kiếm ý. Phô thiên cách địa. Chi chít chỗ từ trên trời giáng xuống. Kia tình cảnh quá mức đáng sợ. Để lâm tầm đều có một loại đối mặt nửa bước vương giả ảo giác oanh hắn vận chuyển tự thân tu vi. Quyền ra như điện. Diễn dịch hám thiên cửu băng đạo. Thương mang quyền kình cương mãnh vô song. Dung chuyển trời đất. Nơi này phát sinh đinh tai nhức ấp va chạm. Đại địa bị phá ra. Vỡ vụn vụn băng bay tứ tung. Khắp thiên đều là trắng xóa thấu xương hàn khí. Kiếm ý. Quyền kình. Cái này không phải một đầu hung cầm. Rõ ràng là nắm giữ một môn kiếm đạo bí truyền đỉnh tiêm cao thủ lâm tầm đồng tử co rút lại. Không dám thất lễ. Phát ra thép dài. Thân ảnh đằng không mà lên. Chân đạp băng ly bộ. Toàn lực xuất kích. Không dám ở lãnh đảm. Chết một lúc sau, lâm tầm quyền kình rực rỡ, bắn ra kinh. khủng hết, trong chốc lát phá vỡ hư không, hung hăng nện ở băng điêu trên người. Răng rắc để cho người ta kinh dị một màn xuất hiện. Kia băng điêu lại như khối băng tựa như. Băng liệt thành vô số vỡ vụn vụn băng. Đổ rào rào từ trên trời giáng xuống. Đúng là bởi băng tuyết biến thành Lâm Tầm hít vào khí lạnh. Xông lên trước. Vê lên một chút vụn băng quan sát tỉ mỉ điều tra. Cuối cùng. Hắn có thể kết luận. Đây chính là bình thường nhất băng tuyết mà thôi. Nhưng lại tại vừa rồi diễn biến thành một đầu cự đại băng điêu. Lại nắm giữ tuyệt thế kiếm ý, cái này làm người ta rung động. Cái này Thương Ngô Sơn quả nhiên bất phàm. Dù cho là đổi lại cùng loại Xa Lỗ bực này diễn luôn cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, chỉ sợ cũng căn bản không phải đầu này hung cầm đối thủ. Lâm Tầm thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn phóng nhãn tứ phương, chỉ thấy ngàn dặm băng phong, vạn lý tuyết bay, tựu liền đại địa đều là thật dày tầng băng đúc thành, ấm ánh mà sáng long lanh. Thiên địa ở giữa bao phủ lạnh lẽo thấu xương, một mảnh trắng xóa, tựa như một mảnh thế giới băng tuyết. Liếc nhìn lại, đúng là không nhìn thấy cuối cùng. Canh Lâm Tầm tế ra đoạn đao, nhẹ nhàng lói lên, tựu phá vỡ đại địa tầng băng, hướng dưới mặt đất chui vào. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, cho đến phía dưới mặt đất 8000 trượng sâu chỗ lúc, vẫn như cũ là thật dày tầng băng, tựa như không hề có đáy. Cái này cự ly để Lâm Tầm đều cảm thấy có chút phí sức, cuối cùng không thể không từ bỏ điều tra dự định. Luận đạo đăng hội đệ nhất trọng khảo nghiệm là đại ngũ hành nhịp chuyển bí giới. Như thế suy tính, nơi đây cho là một chỗ bí cảnh thế giới cũng không biết tham dự lần này luận đạo thiên kiêu có mấy người giống như ta. Tiến vào cái này bí giới, Lâm Tầm đứng yên trầm ngâm. Trước khi hắn tới đã theo Bách Phong Lưu nơi đó giải qua. Luận đạo đăng hội bên trên tổng cộng có ngũ trọng khảo nghiệm. Mỗi một trọng khảo nghiệm đều có thể nói là ruột thần khó lường. Không chỉ gian nguy, lại tràn ngập đáng sợ hung hiểm. Một nước vô ý, liền có thể sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc. Dựa theo Bách Phong Lưu thuyết pháp, tại dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trong, tham dự luận đạo thiên kiêu hạng người bên trong, có hơn 9 phần 10 đều là tại cách này ngũ trọng khảo nghiệm bên trong bị đào thải bị loại. Nói cách khác, có thể cuối cùng đến kia cổ đạo thanh đăng thụ trước đó thiên kiêu hạng người, chỉ có một nhóm nhỏ người có thể nghĩ. Dù cho là tham dự vào, nếu vô pháp thông qua ngũ trọng cửa ải khảo nghiệm, cũng nhất trung vô pháp cướp đoạt kia cổ đạo thanh đăng thổ bên trên tạo hóa. Ầm ầm, phủ cận băng tuyết mặt đất đột nhiên bạo liệt, sinh ra oanh chấn, băng tuyết bắn tung tóe, từng đầu băng tuyết ngưng tụ mà thành con cá đằng không mà lên. Cùng ngoại giới khác biệt, những này con cá đều có trường hứa trường, mọc lên băng tuyết vũ rực, có thể bay lên không phi độn, thần dị vô cùng. Lâm Tầm đồng tử nhíu lại. Tại vừa rồi, hắn lực lượng thần hồn bao trùm phủ cận ngàn trượng phạm vi, nhưng không có phát giác được bất kỳ triệu chứng nào. Nhưng bây giờ, đại địa bảo liệt, xông ra một đám băng tuyết cánh ngư sưu sưu sưu, bọn chúng băn khoăn hư không. Tựa như ở trong biển vẫy vùng tự nhiên cùng linh hoạt. Môi cá nhắm một tấm, tựu bắn ra từng đạo chói mắt tuyết bạch lôi điện. Phô thiên cách địa hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Răng rắc, kia tuyết bạch lôi điện sáng rỡ chói mắt, có thể đơn giản xé nát hư không. Uy lực mạnh, đơn giản có thể so với diễn luân cảnh đỉnh tiêm đại tu sĩ một kích toàn lực. Mà bây giờ, vô số đầu băng tuyết cánh ngư bay lên không, giống như thủy triều bay múa. Phun ra tuyết bạch lôi điện cũng chi chít nhiều không kể xiết. Oanh chấn thiên địa ở giữa, làm người ta tê cả da đầu. Không được, Lâm Tầm sắc mặt biến hóa, không chần chờ chút nào xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Hắn mặc dù không sợ những này quái ngư, nhưng lại cảm thấy đau đầu cùng phiền phức nhiều lắm. Cho dù đi đánh giết, cũng cần hao phí quá nhiều khí lực. Tại còn không có thăm dò rõ ràng cái này đại ngũ hành nhịp chuyển bí giới trước đó, Lâm Tầm cũng không muốn lãng phí bất luận cái gì một tia khí lực. Chỉ là hắn vừa vứt bỏ những này quái ngư công kích, còn không có tiến lên bao lâu, liền lần nữa lại có gì biến phát sinh cái kia thiên không bên trên. Cương phong gào thét, băng tuyết cuồng vũ, lại hóa thành từng cái thân mang băng tuyết vũ y, vung vẩy tay áo dài mỹ lệ nữ tử. Các nàng tại thiên địa ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa, từng sợi réo rắt thảm thiết ai oán tiếng nhạc cũng theo đó vang vọng, mang theo chấn động lòng người bi thương khí tức. Xa xa nhìn một cái, băng nữ nhảy múa thiên địa ở giữa, thanh ảnh nhẹ nhàng, giọng hát đau thương, lộ ra quá mức dịu dị, làm người ta rùng mình. Đây là một đám băng tuyết yêu nữ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đang nghe kia réo rắt thảm thiết bi thương tiếng ca trước tiên, hắn thần hồn vì đó chấn động, bị vô tận bi thương, thê lương, tuyệt vọng khí tức xung kích, như muốn đem hắn kéo vào vô tận vực sâu. Như vậy trầm luôn, không thể nghi ngờ, đây là một loại cực kỳ khủng bố âm ba công kích, nhằm vào tu giả thần hồn. Nếu không phải Lâm Tầm sớm đã tu luyện ra nguyên thần chi linh, chỉ sợ cũng không phải là chịu ảnh hưởng, không thể giống Lâm Tầm trong môi phát ra một đạo tối tăm đạo âm. Một đầu bồ lao thần thú cần hiển hiện, ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh chấn cửu thiên thập địa, như có thực chất tiếng giống hóa thành kim sắc liên y tại thiên địa ở giữa âm vang quét sạch mà ra. Phanh phanh phanh, trong chốc lát, một chút băng tuyết yêu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bỗng nhiên sụp đổ, bị kia kinh khủng bồ lao chi hống lực lượng nghiền ép. Mà thừa này thời cơ, Lâm Tầm vận chuyển băng ly bộ, trong chốc lát tựu biến mất tại nguyên chỗ. Một nén nhang sau, Lâm Tầm sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn dọc theo con đường này, gặp được băng tuyết cử điêu, băng tuyết cánh ngư, băng tuyết yêu nữ, băng tuyết yêu thủ, từng cách đều là tựa như diễn luôn cảnh đỉnh tiêm tồn tại. Lại nắm giữ lấy khác biệt đại đạo truyền thừa, có kiếm đạo, có lôi đạo, có âm chi đạo các loại chờ chút, đều là uy lực vô cùng lớn, cực kỳ kinh khủng. Mấu chốt nhất là bọn chúng số lượng nhiều lắm, giết một nhóm lại xuất hiện một nhóm, đơn giản giống như vĩnh viễn giết không hết đồng dạng. Thật đúng là phiền phức. Lâm Tầm nhíu mày, dựa theo khảo nghiệm quy tắc, chỉ cần tại đại ngũ hành nghịch chuyển bí giới trung kiên thủ 7 ngày thời gian mà không bại, liền có thể thuận lợi thông qua cái này để nhất trọng khảo hạch. Có thể Lâm Tầm rất hoài nghi, vẹn vẹn chỉ là cái này để nhất trọng khảo nghiệm, liền có thể để rất nhiều thiên kiêu hạng người như vậy dừng bước, bị đào thải bị loại.